Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Nữ chính đều cùng nam phụ của tác giả Phù Hoa. Thể loại xuyên nhanh, hiện đại, cổ đại, huyền huyễn, linh dị, sùng. Độ dài 185 chương cộng 6 phiên ngoại. Nguồn: Cung Quảng Hằng. Văn án: Nữ chủ ta chọn nam phụ. Rất nhiều chuyện xưa thượng vị của nam phụ. Tất cả chuyện xưa đều không cần thay vào bất luận tiểu thuyết gì, vì những năm đó ta đều yêu nam phụ. Bộ này gồm 7 câu chuyện riêng về 7 cặp nữ chính nam phụ, có điểm chung là cùng một nam chính lần lượt bị đá bay ở từng thế giới. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên Nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển thứ nhất, nam chủ ngược luyến tình thâm bị đào thải. Chương 1: Xin chào nam chính, gặp lại nam chính. Mau, mau che chở nữ lang chạy trốn. Một hộ vệ lớn tiếng gào lên, giơ kiếm ngăn lại một sơn phỉ lao đến tập kích. Được các hộ vệ vây quanh trên xe bò, nữ lang sắc mặt trắng bệch mang mũ có rèm, còn có một người vú già cường tráng. Nghe thấy hộ vệ hô to, một người hộ vệ đứng trên càng xe kéo mảnh xe ra, nôn nóng nói, nữ lang, xin mau xuống xe, để chúng ta hộ tống ngài rời đi. Vú già cường tráng nhanh chóng đỡ nữ lang mang mũ có rèm xuống xe bò cõng ở sau lưng, được mấy hộ vệ mở đường, che chở trốn ra khỏi vòng chiến. Mấy hộ vệ mang theo hai người nhanh chóng rời khỏi nơi hỗn chiến, có mấy sơn phỉ muốn đuổi theo, lại bị các hộ vệ khác vội vàng ngăn lại. Cảnh chém giết rõ ràng ở trước mắt, mùi máu tươi và thi thể nằm trên mặt đất cùng với phần còn lại của chân tay đã bị cắt cụt, làm nữ lang mang mũ có rèm cảm thấy khó chịu quay đầu đi. Người hộ vệ to cao cầm kiếm ở bên cạnh thấy thế, thô thanh nói, nữ lang yên tâm, chỉ cần chúng ta đến quan đạo thoát khỏi chỗ sơn phỉ này là không có việc gì. Nữ lang mang mũ có rèm khẽ ừ một tiếng, lại nói có phải có sơn phỉ đuổi theo hay không? Hộ vệ nói, những sơn phỉ đó đều đã bị kiềm chế, sẽ không nhanh đuổi theo như vậy. Nữ lang lại nói không chừng có mai phục, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Hộ vệ nghe theo, nhưng mắt thấy quan đạo đã không xa, hắn thả lỏng không ít. Nữ lang mũ có rèm ghé vào sau lưng vú già cường tráng, ỉ vào mũ có rèm che, những người khác không nhìn thấy, yên lặng trợn trắng mắt. Giờ này khắc này, nội tâm nàng đã điên cuồng hô to lên, chó má thế nào lại đột nhiên bắt đầu cốt truyện như vậy. Hoàn toàn không kịp phản ứng lại a. Xuyên qua đến thế giới này, biến thành một tiểu cô nương đã sắp 8 năm, từ khi biết đây là một quyển tiểu thuyết chính mình đã từng xem, nàng vẫn luôn tự hỏi lúc cốt truyện bắt đầu thì làm sao bây giờ, ai biết cốt truyện lại đột nhiên buông xuống như vậy, bất quá là đi huyện bên cạnh thăm ông ngoại, trên đường trở về thế lại gặp phải sơn phỉ, trời biết chỗ này từ lúc nào xuất hiện một đám sơn phỉ, mấy năm nay nàng đi qua con đường này cũng không biết bao nhiêu lần đều không có việc gì, cố tình hôm nay xảy ra chuyện. Đúng vậy, không sai, quyền tiểu thuyết kia, nam nữ chủ tương ngộ chính là bởi vì nữ chủ gặp phải sơn phỉ tập kích, ngoài ra lại không viết cụ thể nữ chủ ngày nào đó đi nơi nào trở về gặp phải sơn phỉ, cho nên nàng may mắn mà nghĩ khẳng định không phải lúc này đâu, lại còn mang theo không ít hộ vệ, sao có thể nghĩ đến sơn phỉ ngày càng nhiều hơn, nói đạo lý một chút, một cái đỉnh núi rách nát nho nhỏ như vậy vì sao lại nhiều sơn phỉ như thế. Véo. Một mũi tên đột nhiên từ trong đám cây cối lao đến, một hộ vệ đứng ở phía bên phải đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị bắn trúng ngực lập tức ngã xuống. Không ổn, còn có mai phục. Hộ vệ cả kinh nói, đúng lúc này, từ trong rừng cây lại liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, đánh tan mấy hộ vệ tiếp theo từ rừng cây chui ra mấy sơn phỉ, trong đó một người bên hông đeo đại đao, ánh mắt liếm quá một lượt ở trên người nữ lang mang mũ có rèm, cười dữ tợn nói, nữ nhi của Liêu sứ quân, mỹ nhân danh chấn hà hạ. Ha ha ha ha, các ngươi thức thời đi, lưu nàng lại thì tha cho các ngươi một đường. Tặc tử đừng vội nhiều lời. Hộ vệ gầm lên, rút kiếm tiến lên xử lý. Tiếng đao kiếm leng keng cùng với tiếng người bị chém trúng gào thảm, vú già cường tráng cũng là một nữ trung hào kiệt, mắt thấy hộ vệ khác đều thoát không nổi, tình thế không thể lạc quan, bà không nói hai lời, một mình cõng nữ lang mang mũ có rèm tiếp tục chạy trốn. Hoảng hốt không chọn đường, lung tung chạy xuống, phía sau tiếng hét hò càng ngày càng xa. Còn không chờ vú già yên lòng, một sơn phỉ đột nhiên đuổi theo tới. Vú già đành phải buông nữ lang trên lưng, đẩy nàng một cái. Nữ lang chạy mau, chính bà tùy tay nhặt một trà cây trên mặt đất muốn chống đỡ sơn phỉ kia. Nhưng mà nữ lang mụ có rèm nhanh chóng bắt lấy tay bà, không nói hai lời lôi kéo bà cùng trốn về mộ thướng. Phía sau sơn phỉ càng ngày càng gần, gần đến có thể nghe được tiếng thở hổn hển thô xuyễn trong miệng hắn, vú già muốn hy sinh thân mình đi cản hắn lại, tìm một đường sống cho nữ lang, nhưng nữ lang kéo bà chặt như vậy, bà lại không thể tránh thoát, đành phải tiếp tục đi theo chạy trốn về phía trước, mắt thấy nữ lang nhu nhược nhà mình có vẻ cố hết sức liền nửa kẹp nửa kéo nàng chạy như điên ở trong rừng cây. Mà vị nữ lang này họ Liêu tên Đình Nhạn, đang ở trong lòng mắng to, giày đế mềm này đi vào xác thật thoải mái, nhưng cũng thật không thích hợp chạy trốn, chỉ một đoạn đường ngắn, nàng cảm giác lòng bàn chân đều sắp rách. Tiểu thư nhà quan ở chủ nghĩa phong kiến vạn ác làm nàng trình diễn chạy trốn cực khổ trong rừng cây, không phải vô nghĩa sao? Tuy rằng nàng cũng không muốn bắt đầu cốt truyện, nhưng đều đã như vậy, cứ dựa theo nguyên cốt truyện, nam chủ có phải nên xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân rồi không? Đang nghĩ như vậy, nàng chỉ cảm thấy tiếng gió ào ào trên đại thụ bên cạnh đột nhiên có một bóng đen nhảy xuống, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng kêu, Sơn Phỉ bị nam nhân đột nhiên xông ra đánh choáng, ngã trên mặt đất. Vũ già kinh hồn chưa định cảnh giác nhìn thanh niên một thân bố y, đồng thời bảo hộ nữ lang nhà mình ở sau người. Thanh niên trong tay cầm một thanh đao chặt củi, sau lưng đeo một cây cung, xem hình dạng là một kẻ bình dân tầm thường, nhưng diện mạo thập phần tuấn lãng, mặc bộ y cũng khó nén khí chất xuất chúng trên người hắn, vai rộng lưng rộng, thân hình đĩnh bạt, ánh mắt thanh chính, khí chất trầm ổn, cực kỳ dễ dàng làm nhân tâm sinh ra hảo cảm. Nhan giá trị này có khác với người qua đường giáp bình thường, Liêu Đình Nhạn nháy mắt xác định thằng nhãi này khẳng định chính là nam chủ. Thấy rõ ràng quần áo và dung mạo của hắn, Vũ già thoáng yên tâm chút, hành lễ nói, đa tạ vị nghĩa sĩ này cứu giúp. Thanh niên cười nói, không cần cảm tạ, ta xem người này tựa hồ là Sơn Phỉ, nói vậy quanh đây cũng không chỉ có một mình hắn, chỉ sợ nơi đây không an toàn, nhị vị không ngại đi cùng ta, ta dẫn các người đi lên quan đạo. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, ta là Trần Uẩn, là một người thợ săn ở trong Trần thôn gần đây, hôm nay vào trong núi săn thú. Ánh mắt hắn lướt qua trên người nữ lang trầm mặc ở phía sau Vũ già, không chú ý nhiều. Còn Liêu Đình Nhạn phát hiện cái tình huống này rồi, càng thêm cẩn thận túm chặt mũ có rèm của mình, che mặt mình đến kín mít. Cảm tạ thiên, cảm tạ địa, cảm tạ nam chủ không có hứng thú với nàng. Nàng nhớ rõ ràng trong nguyên tác nam nữ chủ sơ ngộ một màn này, nam chủ giết chết Sơn Phỉ đuổi theo nữ chủ quay người lại, vừa vặn mũ có rèm trên đầu nữ chủ bị nhánh cây kéo rớt, hai người đúng lúc chạm mắt, lúc ấy nam chủ đã bị kinh diễm, sau đó nữ chủ đã bị nhìn đến đỏ mặt, gian tình của hai người cứ như vậy bắt đầu. Mặt khác nguyên văn nơi sơ ngộ này chỉ có nam nữ chủ hai người, không có Vũ già. Nhưng Lư Cô chiếu cố Liêu Đình Nhạn 2 năm, Liêu Đình Nhạn cũng không có khả năng để bà đi tìm chết giống nguyên tắc, cơ hồ dùng ra toàn bộ sức lực giữ bà lại, hiện giờ tốt xấu cũng là bảo vệ được một cái mạng. Làm một nữ chủ nửa đường bị xuyên qua, Liêu Đình Nhạn tỏ vẻ ghét không được tâm lý của nguyên nữ chủ, nam chủ xác thật rất tuấn tú không sai, nhưng nàng ta mới vừa trơ mắt nhìn nhiều người chết ở trước mắt như vậy, còn đang chạy trốn, hiện tại chân mềm nhũn, đầu lại choáng váng còn muốn nôn, nếu không phải cắn răng chịu đựng hiện tại đã có thể ngất xỉu đi rồi, thật sự không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Mấu chốt là biết được cốt truyện, nàng cũng không dám cùng nam chủ yêu đương. Nghĩ đến cốt truyện cầu bức một đường ngược tim ngược phổi, Liêu Đình Nhạn liền hận không thể một giây cùng với nam chủ đường ai nấy đi, mọi người cách nhau càng xa càng tốt. Ai có thể nghĩ đến, người nam chủ này hiện tại vẫn là bình dân, chỉ không lâu sau sẽ dẫn dắt quân khởi nghĩa cuối cùng một đường lên làm hoàng đế khai quốc. Mà nàng cái thân phận này, đệ nhất mỹ nhân danh chấn Hà Hạ, nữ nhi của Liêu Sứ Quân, nữ lang tiêu chuẩn quý tộc, chính là nữ chủ, ngày sau sẽ là hoàng hậu. Kết cục tuy rằng là he không sai, nhưng ở phía trước nàng cùng với nam chủ hai người yêu đương lại chia tay lại hào hợp bị nữ xứng chen chân, trên đường sinh ra vô số hiểu lầm còn sinh non. Nam chủ này cùng nữ chủ yêu nhau nhưng bởi vì binh quyền của nhà nữ xứng hỗ trợ bất đắc dĩ cưới nữ xứng, làm ra hài tử, tóm lại nam nữ chủ hai người dây dây dưa dưa, ngược luyến tình thâm, lúc trước nàng xem đến cảm thấy tim đau thắt, nếu không phải vì theo cốt truyện nữ xứng cuối cùng bị ngược, nàng nhất định không thể tiếp tục đọc hết. À, kết cục là nữ xứng rốt cuộc cũng chết, con của nữ xứng cũng chết, sau đó nữ chủ tha thứ cho nam chủ, con của hai người trở thành hoàng đế đời kế tiếp, hết chuyện. Chỉ cần hồi tưởng một chút nữ chủ trải qua phong phú đủ các loại bị ngược, Liêu Đình Nhạn đều nhịn không được run rẩy, cho nên cự tuyệt đi theo cốt truyện mà nói chuyện luyên ái. Xuyên đến loại triều đại hư cấu không biết ở thời không nào đã đủ tâm tắc, chỉ muốn an an phận phận ăn no chờ chết, cốt truyện cầu huyết đáng chết đều tránh ra. Trong nguyên tắc vốn dĩ hai người ái muội đã biến thành ba người, không khí phi thường đứng đắn nghiêm túc, giữa nam nữ chủ cách một vú già cường tráng có thể tay không giết heo, hai người một chút hoa lửa cũng không sát ra, sau đó bọn họ thành công tới quan đạo, thành công ngăn lại một vị phủ binh tuần tra, lấy ra tín vật cho thấy thân phận, thực nhanh liền có phủ sứ quân phái người tới đón. Cho đến khi được đỡ lên xe bò, Liêu Đình Nhạn cũng chưa nói một lời cùng với Trần Uẩn, biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, một nữ lang trầm mặc là quý tộc hoàng kim. Có lễ phép hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là không cần làm cho nam chủ bất luận có cái hứng thú hay hào cảm gì.

Đái Vũ này thật sự không hổ danh hiệu Nguyệt lão của nam nữ chủ nguyên tắc, hắn xuất hiện chính là vì đẩy CP nam nữ chính. CP couple, nàng khó được có hứng thú đi ở bên hồ một chút, Đái Vũ này liền không biết từ nơi nào thoát ra, cười hì hì quân lấy nàng nói chuyện. Tiếp theo nam chính Trần Uẩn cũng không biết từ nơi nào thoát ra, lo tự mình làm anh hùng cứu mỹ nhân, chắn trước người nàng, giằng co với Đái Vũ. Đối mặt với Đái Vũ kiêu ngạo ương ngạnh miệt thị, Trần Uẩn không kiêu ngạo không xiềm nịnh. Ta là ai cũng không quan trọng, nhưng mặc kệ ngươi là ai, đều không nên khó xử một vị nữ lang như thế. Đái Vũ liếc mắt trên dưới đánh giá hắn một cái, trong mắt lộ ra địch ý, loại tiểu bạch kiểm xuất thân bần hàn nhưng mà lớn lên tuấn tiếu này, dễ dàng lừa được phương tâm nữ lang nhất, gia hỏa trước mặt này xác định chắc chắn là không có hảo ý, không phải thứ tốt. Lúc hai nam nhân giằng co, Liêu Đình Nhạn đã mang theo một nô bộc xoay người đi hướng khác. Đái Vũ còn muốn nhục nhã Trần Uẩn một phen, lại thấy mỹ nhân không để ý tới bọn họ đã xoay người đi rồi, vội vàng hô ai, Liêu nữ lang đừng đi a, chúng ta còn chưa nói xong đâu. Liêu Đình Nhạn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, nghe nói Đái lang quân gần đây huấn luyện ở quân doanh, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đi ra ngoài, nói vậy việc học có thành tựu, cha ta gần đây đang cùng Đái tướng quân thương nghị quét sạch toàn bộ sơn phỉ quanh đây, có lẽ Đái lang quân cũng nên cùng đi học hỏi kinh nghiệm. Đái Vũ sắc mặt nháy mắt phát xanh, hắn nào dám đi đánh sơn phỉ, còn không phải thừa dịp cha há bận rộn không lo đến, lúc này mới trộm đi ra khỏi quân doanh, nếu Liêu nữ lang trở về cáo trạng, hắn thật sự là ăn không hết gói đem đi. Đái Vũ ngượng ngùng ngậm miệng, không dám ngăn đón nữa. Liêu Đình Nhạn không để ý đến Trần Uẩn, Đái Vũ thấy Trần Uẩn bị đãi ngộ so với mình còn không bằng, lại thư thái hơn, khinh thường mà nhìn hắn một cái cũng nhấc chân đi rồi. Trần Uẩn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Liêu Đình Nhạn, thầm nghĩ thật là một nữ lang tâm tư huyền truyền, nàng biểu hiện thờ ơ với mình đến như thế, lang quân ương ngạnh kia sẽ không bởi vậy tìm hắn phiền toái, nàng đây là âm thầm che chở a. Liêu Đình Nhạn cũng không biết nam chủ suy nghĩ cái gì, nàng nhanh chóng đi đến chỗ các tiểu tỷ muội cùng du hồ, không dám rơi lại sau, ở lại một mình là phải một mình soát nam chủ tâm thật mệt. Bởi vì trải qua lần này, mấy tiểu tỷ muội của thôi nữ lang lại gọi nàng ra cửa, Liêu Đình Nhạn đều cự tuyệt. Ra cửa một lần liền gặp nam chủ một lần, nếu đã biết ra cửa tất gặp nam chủ, nàng còn ra cửa cái gì, thành thật ở nhà ngủ thôi, nàng cũng không tin mình ở nhà, nam chủ cùng với phiền toái còn có thể từ trên trời giáng xuống. Đến ngoại tổ bên kia gửi thư bảo nàng đi tham gia tiệc sinh nhật của biểu tỷ nàng cũng không đi, hoàn mỹ né qua toàn bộ cốt truyện trong nguyên tác có liên quan đến nam chủ. Vì thế Liêu Đình Nhạn cứ như vậy ở nhà từ mùa xuân cho đến mùa hè, một lần cũng không ra khỏi cửa, đến phụ thân nàng bận về công việc còn có điểm lo lắng, riêng tới hỏi nàng muốn ra cửa giải sầu hay không. Liêu Đình Nhạn cự tuyệt, nữ nhi tâm tình vẫn tốt, không cần ra cửa giải sầu. Thời gian nửa năm dần dần tới gần, lúc Liêu Đình Nhạn cho rằng mình còn có thể lười nhác nhàn nhã thêm nữa, sứ giả đã từ Lạc Kinh đến mang theo chiếu thư của Hoàng đế Bệ Hạ đi vào phủ sứ quân. Mỹ nhân Liêu Đình Nhạn nổi tiếng hà hạ, Mỹ danh truyền tới Lạc Kinh, Hoàng đế đối với nàng thực cảm thấy hứng thú, yêu cầu nàng vào cung bạn giá. Liêu Đình Nhạn trong lòng lục bục một tiếng, nghĩ thầm thế này không đúng a, nguyên tắc không phải ít nhất còn qua 2 tháng mới có tin tức triệu nàng vào cung sao. Như thế nào lại xảy ra trước? Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là không bao lâu, đại đội nhân mã từ Lạc Kinh đã tới, nói muốn tiếp nàng lên Lạc Kinh. Nguyên tác chỉ miêu tả nữ chủ bi thương như thế nào, trộm đi ra ngoài gặp nam chủ như thế nào, hai người tình thâm như biển khó xá khó phân như thế nào, căn bản không viết hoàng đế còn phái nhiều người tới đón như vậy a. Được rồi, nàng nên biết tiểu thuyết là tiểu thuyết, thế giới chân thật là thế giới chân thật, đều phải có chỗ bất đồng, tiểu thuyết rốt cuộc không có khả năng viết ra toàn bộ chi tiết hơn nữa bởi vì nàng thay đổi, cốt truyện biến hóa theo cũng thực bình thường, nhưng mà loại tình huống đột phá nhận thức này vẫn thực làm người ta chọc đầu. Có thể là bởi vì lúc nàng cân nhắc này đó, biểu tình quá buồn rầu, phụ thân nàng một ngày nọ bỗng nhiên nói với nàng, không cần như thế, vì phụ sẽ nghĩ cách. Liêu Đình Nhạn, không theo kịp ý nghĩ của cha. Liêu sứ quân có chút yêu thương sờ sờ đầu tóc nữ nhi. Qua mấy ngày con liền mượn cớ ốm, đi nhà ngoại con ở một thời gian, Lạc Kinh nếu có người tới ta sẽ ứng đối. Phụ thân cũng không muốn để con tiến cung chịu chết, yên tâm đi. Liêu Đình Nhạn hiện tại hoài nghi nữ chủ trong nguyên tắc nhẹ nhàng tư bôn cùng nam chủ như vậy, trong đó thân phụ khẳng định có hỗ trợ. Liêu sứ quân còn đang nói, từ biệt lần này con phải chiếu cố mình cho tốt, phụ thân không biết còn có thể cùng gặp lại con hay không. Càng nói càng giống quyết biệt, Liêu Đình Nhạn không chỉ không theo kịp ý nghĩ của cha còn vào không được tình cảnh cha con, cảm tình không tới cũng không ấp ủ ra nước mắt. Nàng dứt khoát bắt lấy tay phụ thân. Cha à, người đừng nghĩ quá nhiều, nữ nhi đang chuẩn bị tiến cung. Nói đùa, cha nàng đối với hoàng đế Tư Mã Thiêu hung tàn còn không có nhận thức chuẩn xác. Cái kẻ bệnh tâm thần kia nếu muốn nàng tiến cung, đừng nói bị bệnh, chính là biến thành thi thể đều phải nâng đi Lạc Kinh cho hắn xem một cái. Trừ phi nàng cũng giống nữ chủ nguyên tác, không quan tâm gì trực tiếp thư bôn rời đi, liên lụy cha nàng cùng ngoại tổ bọn họ. Lăn lộn tới lăn lộn đi, chỉ có một kết quả, hà tất phải thế. Liêu sứ quân nghe nữ nhi nói xong, trong mắt thế nhưng lập lòe ánh lệ, nam nhân này ngày thường nghiêm túc bản khắc không biết tự mình não bổ cái gì tự làm mình cảm động đến quá sức. Đình Nhạn, con không cần như thế, ta biết con không muốn liên lụy phụ thân, nhưng phụ thân làm sao nhẫn tâm. Liêu Đình Nhạn thật sự không quá am hiểu đối mặt với cảnh tượng này, chỉ đành lần thứ hai ngắt lời hắn. Cha, hiện giờ con đã 17 tuổi, vốn nên thành thân, gả cho ai cũng như nhau, huống chi nếu bệ hạ coi trọng nữ nhi, còn riêng sai nhiều người tới đón tiếp như vậy, nói vậy nữ nhi vào cung rồi cũng sẽ sống không đến mức quá khó khăn, ngài yên tâm là được. Liêu sứ quân ngó trái ngó phải, không phát hiện trên mặt nữ nhi có vẻ miễn cưỡng, chỉ có thể tâm tình thực phức tạp mà tiếp nhận sự thật nữ nhi đúng là chuẩn bị tiến cung. Con thật sự nguyện ý tiến cung. Thật sự, Liêu Đình Nhạn chém đinh chặt sắt. Triết lý nhân sinh thứ nhất của nàng chính là, đã làm quyết định thì không thể lại lắc lư trái phải khô ngõ, nếu không tâm thái sẽ băng. Cùng lúc đó tin tức nữ nhi của Liêu sứ quân sắp bị đặc phái viên Lạc Kinh nghênh tiến vào cung cũng truyền khắp Hà Hạ, cơ hồ mỗi người đều đang đàm luận việc này. Một bộ phận người hâm mộ Liêu nữ lang có thể được hoàng đế tự mình tuyển triệu vào cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, một bộ phận người lại thở dài mỹ nhân như thế, sắp phải bị hoàng đế hung bạo kia đạp hư. Người coi trong cung kia là cái nơi tốt lành nào để đi vào hay sao, ta có vị đường huynh tháng trước từ Lạc Kinh tới, chính hắn nói với ta, hiện giờ Lạc Kinh cơ hồ mỗi người đều biết, vị bệ hạ này của chúng ta giết người như ma, nghe nói trong cung ngày ngày đều có mỹ nhân bị bệ hạ không hài lòng giết chết, thi thể bị đưa ra cung thành. Người nói chuyện đè thấp thanh âm, nhóm người bán dạo ngồi một bàn với hắn đều dựng lỗ tai nghe, sau đó thổn thức cảm thán. Liêu nữ lang vào cung cũng không biết có thể sống bao lâu, đáng thương quá. Ngồi một bàn bên cạnh Trần Uẩn nhăn mi lại, buông xuống chén trà trong tay, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía phủ sứ quân, nhớ tới vị nữ lang kia nhìn qua nhu nhược uyển chuyển. Chỉ cần nghĩ đến nàng có lẽ sẽ vào lúc nào không biết, lặng yên không một tiếng động chết đi, Trần Uẩn liền cảm thấy tiếc hận mà chua xót. Nhưng hắn có thể làm thế nào đây, hắn bất quá là một bình dân tầm thường thôi. Tại đây một khắc Trần Uẩn bỗng nhiên ý thức được chính mình vô lực cùng với không cam lòng. Một vị nữ lang yếu đuối mong manh là thế, sao có thể sinh tồn ở hoàn cảnh hiểm ác như vậy, hiện giờ nàng biết được vận mệnh của mình có sợ hãi hay không? Trong mắt nam chủ, nữ lang Liêu Đình Nhạn yếu đuối mong manh kia, giờ này khắc này đang nằm liệt trong đình lâm thủy nhà mình, nóng đến có vẻ không chịu nổi, cho dù nô bộc bên cạnh thay phiên quạt cho nàng, váy lụa mùa hè mỏng manh trên người nàng vẫn làm cho nàng cảm thấy vất vả. Rõ ràng đã là cuối hạ, nhưng năm nay không biết sao lại thế này, thời tiết này còn nóng thành như vậy. Mà nàng lại phá lệ sợ nóng, mỗi năm đến lúc này, nàng đều đặc biệt hoài niệm áo ngực quần đùi cùng với điều hòa tủ lạnh. Liêu sứ quân cũng không chú ý chất lượng sinh hoạt, làm cho Liêu Đình Nhạn nữ lang quý tộc này được cha ruột nuôi lớn cũng tương đối giống nhau, tuy rằng so với bình dân tốt hơn, nhưng ở trong giới quý tộc khẳng định ở vào mức trung hạ. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên nghĩ, nói không chừng vào cung đãi ngộ sẽ tốt hơn, hoàng đế tuy rằng bệnh tâm thần, nhưng dù sao cũng là hoàng đế, chất lượng sinh hoạt tuyệt đối thượng thừa. Vừa nghĩ như vậy thế nhưng còn có chút chờ mong. Liêu Đình Nhạn đang tẩy não cho mình, đại quản gia mang theo một đội người xuyên qua hành lang dài đã đi tới. Nữ lang, Lạc Kinh phái các sứ giả tới tiếp nữ lang đã tới rồi, đặc biệt tới gặp nữ lang. Đại quản gia nói, phía sau hắn có 8 người, nhìn qua đều là hoạn quan và nữ quan trong cung đi ra, có một người hoạn quan tuổi lớn hơn dẫn đầu. Những người này đại khái thân phận không bình thường, thái độ khi đối mặt với Liêu Đình Nhạn chỉ có thể nói là tạm được. Một thanh niên hoạn quan đứng ở sau cùng của đội ngũ, còn thoải mái hào phóng mà ngẩng đầu tò mò đánh giá Liêu Đình Nhạn cách đó không xa. Liêu Đình Nhạn vốn đưa lưng về phía bọn họ, lúc này nghe thấy thanh âm quay đầu ra. Nàng ở trong nhà ăn mặc tương đối giản tiện, áo lụa tố sắc, trên mặt chưa bôi son phấn, trên đầu trang sức cũng không nhiều lắm, chỉ mấy cành thoa bạch ngọc với hoa bạc, trên cổ tay một cái vòng ngọc bích màu sắc thanh thấu, cả người ngồi ở trong đình gió nhẹ phơ phất giống như một đóa hạm đạm trắng muốt ở trong bùn ngọc. Lúc nàng xoay người nhìn, tuy là ở trong cung nhìn quen mỹ nhân, nhóm sứ giả đều ngẩn ra, hoạn quan tuổi trẻ lớn mật cuối cùng kia càng ngơ ngác nhìn thẳng, không chút nào che giấu. Nói thật Liêu Đình Nhạn đã quen ánh mắt kiểu này của mọi người, rốt cuộc hình tượng nữ chủ chính là đại mỹ nhân, cảm giác mới mẻ làm mỹ nhân sớm từ mấy năm nay đã hết sạch không còn gì. Nàng hiện tại chỉ hy vọng ít nhất có thể sử dụng gương mặt này, thu phục Tư Mã Tiêu, nói như vậy ngày tháng sẽ tốt hơn rất nhiều. 3 ngày sau phải khởi hành về Lạc Kinh, mong rằng Liêu nữ lang mau chóng xử lý tốt việc vặt vãnh, miễn cho sai ngày về. Hoạn quan lớn tuổi khách khách khí khí nói. Liêu Đình Nhạn cũng khách khí hành lễ với hoạn quan đi đầu. Đa tạ sứ giả nhắc nhở, nhất định sẽ không sai lầm thời gian. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy phía sau cùng có một hoạn quan tuổi trẻ đang thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, nàng cũng không quá để ý. Cái mỹ mạo tội ác này, lại mê đào một người qua đường giáp vô tội. 3 ngày sau, Liêu Đình Nhạn cáo biệt phụ thân, bước lên xe ngựa. Trước đó, cha con hai người ở trong đại sảnh đối diện không nói gì rất lâu, cuối cùng lão nam nhân bản khắc không hay nói này cũng không nói ra được vài câu dễ nghe với nữ nhi, chỉ thở dài vài tiếng thật dài, nói bảo trọng. Liêu Đình Nhạn nhưng thật ra chịu đựng lệ ý tiến lên ôm ôm phụ thân, kết quả động tác này làm Liêu Sứ Quân hoảng sợ, cho dù là cha con, thời đại này cũng cực ít có phương thức biểu đạt cảm tình như vậy. Phụ thân, thỉnh người ngàn vạn bảo trọng. Liêu Đình Nhạn là chuẩn bị có đi mà không có về, thân nhân không thể gặp nhau. Xe ngựa bắt đầu di động, từ phủ sứ quân vẫn luôn đi ra khỏi thành, chậm rãi rời địa giới Hà Hạ. Ở triều đại này, phần lớn quý tộc đi ra ngoài vẫn dùng xe bò, chỉ có một bộ phận người quyền thế có thân phận mới có thể sử dụng xe ngựa, nhìn một đội sứ giả nghênh đón chạy dài thật dài, đến xe ngựa cũng có 6 chiếc, hơn nữa minh mông cuồn cuộn mấy trăm hộ vệ, thanh thế to lớn làm Liêu Đình Nhạn không thể lý giải. Chỉ là tới đón một mỹ nhân mà thôi, dùng đến nhiều người như vậy, nhiều xe ngựa như vậy sao? Đây không phải quá khoa trương sao? Nàng kéo mảnh nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên phát hiện đoàn xe ngừng lại, hoạn quan tuổi trẻ đi vào xe ngựa to rộng. Nô phụng mệnh tới chiếu cố nữ lang, nếu có chuyện gì, nữ lang cứ việc phân phó. Hoạn quan nhìn nàng, một đôi mắt đen nhánh mạc danh làm người ta có điểm nổi da gà. Liêu Đình Nhạn nhận ra, đây là hoạn quan lớn mật mấy ngày trước đã nhìn chằm chằm vào nàng. Chương 4, hắn có bị bệnh không? Chỉ từ giá trị nhan sắc xem ra, Liêu Đình Nhạn cảm thấy trong nguyên tác vị hoạn quan này hẳn là có tên họ mới đúng. Vì thế Liêu Đình Nhạn hỏi, ngươi tên là gì? Hoạn quan cười cười đáp, Trường Hữu. Trường Hữu, Liêu Đình Nhạn cẩn thận ngẫm lại, phát hiện trong nguyên tác tựa hồ không có tên người này, xem ra quả thật là người qua đường giáp không sai. Nếu không phải nhân vật trong nguyên tác, vậy có nghĩa là sẽ không tùy tiện kích phát cốt truyện lung tung rối loạn gì. Liêu Đình Nhạn thả lỏng hơn, thuận miệng nói, ta không cần người chiếu cố, người đi xuống đi. Trường Hữu lại nói, tổng quản đã phân phó, nô không dám cãi lời, mong rằng nữ lang để nô lưu lại. Liêu Đình Nhạn không có yêu thích là khó xử người khác, nghe vậy cũng không nói thêm nữa. Một lát sau, Liêu Đình Nhạn quay đầu nhìn về phía Trường Hữu, đối diện với đôi mắt hắn. Người này không quấy rồi, không náo loạn, không nhiều chuyện, còn là tiểu bài kiểm rất có vẻ cảnh đẹp ý vui, khuyết điểm duy nhất chính là không biết vì sao cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, chẳng lẽ là vị tổng quản kia lo lắng nàng nửa đường chạy trốn, cho nên riêng cho người này tới nhìn chằm chằm. Cần thiết sao, nhìn chằm chằm như phòng trộm vậy. Liêu Đình Nhạn trong lòng nói thầm, dù sao tranh thật sự nhàm chán, vậy nói chuyện với Trường Hữu đi. Trường Hữu phải không, ngươi hầu hạ ở trước mặt bệ hạ. Trường Hữu ánh mắt chợt lóe, đáp nô cũng không thể thường xuyên nhìn thấy bệ hạ, hắn đang chờ nữ lang trước mặt này hỏi nhiều một chút về bệ hạ, ai ngờ Liêu Đình Nhạn nghĩ nghĩ lại hỏi, trong cung vào ngày mùa hè có dùng nhiều băng. Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này, Trường Hữu ngẩn ra, nhất thời không kịp lấy lại tinh thần, qua một lát mới vừa hồi tưởng vừa nói, trong cung mấy nơi chủ điện đều dùng băng, ngoại cung thành có mấy cái hầm băng cực lớn, vào đông chứa băng, thời tiết nóng bức lên, mỗi ngày đều sẽ đưa lượng lớn băng đến các nơi trong cung. Liêu Đình Nhạn tính toán, chỉ cần có thể hỗn được một cái phân vị không tồi cũng có thể sử dụng băng rồi, tốt xấu cũng làm nữ chủ, hẳn là có thể hỗn được không tệ đi. Trường Hữu đánh giá mặt Liêu Đình Nhạn, phát hiện tóc mai của nàng có chút mất mồ hôi, tức khắc phản ứng lại, nguyên lai nàng sợ nóng. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy có chút nóng, trong xe ngựa này quá kín. Nữ lang chờ một lát, Trường Hữu nhảy xuống xe ngựa, không bao lâu đã trở lại, đem một chén băng xối sữa bò cùng mứt phụt đặt ở trước mặt Liêu Đình Nhạn. Nữ lang mời dùng, cái gì, vì sao trong xe ngựa đi trên đường còn có đãi ngộ tốt như vậy? Liêu Đình Nhạn bắt đầu cảm thấy tiến cung nói không chừng là một chủ ý không tồi. Nàng đoan trang bưng chén băng lên ăn từng miếng nhỏ một. Nếu Trường Hữu không ở đây, nàng lúc này có lẽ đã trực tiếp ôm chén băng gặm. Mùa đông năm trước Hà Hạ không lạnh cho nên tất cả mọi người đều không thể trữ được bao nhiêu băng, năm nay mùa hè thời gian nóng lại quá dài, đã cuối mùa, băng đắt đến mức dọa chết người, căn bản còn không có chỗ nào bán. Ăn đến quá chuyên chú, Liêu Đình Nhạn không phát hiện vị hoạn quan Trường Hữu kia, lúc này đang híp mắt nhìn mình, bộ dáng phi thường dọa người, hắn tươi cười đầy mặt mà nhìn chằm chằm nàng, môi hồng răng trắng, hồng như máu, trắng lạnh lẽo, tay cầm một chuỗi mộc châu đeo trên cổ tay nhẹ nhàng vuốt ve, phát ra tiếng động rào rạt rất nhỏ. Liêu nữ lang này, không làm hắn chán ghét, thật đúng là kỳ quái. Trường Hữu nhìn nàng chậm rãi ăn xong chén băng, buông tay đang vuốt ve mộc châu xuống. Nữ lang còn muốn, Liêu Đình Nhạn lau lau miệng, rụt rè lắc đầu, không cần, đa tạ ngươi. Cảm giác giống như sống lại, thật mát mẻ. Lúc này lại nhìn Trường Hữu, Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn thuận mắt hơn rất nhiều, thật là một hoạn quan chi kỷ. Bởi vì được thỏa mãn, Liêu Đình Nhạn cũng không sụ mặt cười cười với hắn. Trong đội ngũ còn có chỗ chuyên môn chứa băng sao? Trường Hữu bị nàng cười đến sừng sốt, sau đó cũng cười rộ lên. Đúng vậy, chuyên lấy băng cho quý nhân dùng. Liêu Đình Nhạn chỉ cho rằng hắn nói quý nhân chính là mình, gật gật đầu, nhìn qua lại vui vẻ hơn không ít. Trường Hữu phát giác tâm tư của nàng, ngón tay giật giật, bỗng nhiên ghé sát vào nói, nữ lang còn cảm thấy nóng, nô quạt cho người thế nào. Liêu Đình Nhạn liếc hắn một cái, phát hiện hoạn quan tuổi trẻ này trên khuôn mặt trắng đến quá phận thế nhưng không có chút mồ hôi nào, tức khắc hâm mộ. Loại thể chất rất ít ra mồ hôi thật tốt a, không giống nàng, mùa hè động bất động liền đầy người mồ hôi, nói đạo lý tuy có câu nói mồ hôi thơm đầm đìa, nhưng đại mỹ nhân một thân mồ hôi vẫn quá không ổn. Trường Hữu lật lật ở bên thành xe ngựa, lấy ra một cây quạt thật sự quạt cho Liêu Đình Nhạn. Xe ngựa lung lay, lại có gió mát, Liêu Đình Nhạn bất chi bất giác liền ngủ rồi. Chờ nàng ngủ rồi, Trường Hữu thoải mái hào phóng ngồi vào bên cạnh Liêu Đình Nhạn. Một chân xếp bằng, một tay chống lên chân ghé sát vào nhìn mặt nàng, thật sự là một khuôn mặt không hề có tì vết, khuôn mặt như vậy hắn đã từng thấy rất nhiều. Liêu Đình Nhạn một sợi tóc đen bên cạnh bị gió thổi dán lên má, Trường Hữu bỗng nhiên nhăn mi lại, dừng cây quạt, vươn ngón tay vén sợi tóc đen kia lên, quan sát cẩn thận một chút, lúc này hắn mới vừa lòng. Cảm giác ngón tay cọ lên má, giống như đang vuốt ve ngọc ấm. Da người loại đồ vật này, vẫn là lúc ở trên cơ thể người sờ vào thoải mái hơn chút, một khi bị lột xuống, xúc cảm cũng không tốt nữa. Trường Hữu cảm thán, thấy Liêu Đình Nhạn vẫn luôn ngủ, bỗng nhiên không có hứng thú, một tay cầm quạt nhảy xuống xe ngựa. Thấy hắn xuống xe ngựa, hoạn quan trên một chiếc xe phía sau lập tức cho xe dừng lại, tiến lên nghênh đón. Trường Hữu nâng tay cho lui hoạn quan, tự mình vén trường bào, nhấc chân dẫm lên càng xe. Chiếc xe ngựa này bề ngoài nhìn thực bình thường, nhưng bên trong so với chiếc xe ngựa của Liêu Đình Nhạn càng hoa lệ thoải mái hơn. Lên xe rồi, Trường Hữu trực tiếp ngồi xuống, giơ tay kéo xuống mũ quan trên đầu tùy tay ném sang một bên. Ở phía sau hắn, hoạn quan lên xe đúng là tổng quản sứ giả, lúc này cẩn thận ngồi quỳ ở dưới chân hắn, rót cho hắn ly rượu đã đổ băng. Trường Hữu tiếp nhận, ngửa đầu một ngụm uống sạch, một cái tay khác còn đùa nghịch cây quạt một phần. Hoạn quan tiếp tục rót rượu cho hắn, cẩn thận nói, bệ hạ, ngài hà tất như thế. Hắn lời còn chưa dứt, một cây quạt ném ra trước mặt, động tĩnh không lớn, lại ngay lập tức làm hắn sợ tới mức câm bặt. Trường Hữu thanh âm tùy ý, quạt đi, hầu hạ hắn lâu như vậy, hoạn quan hiểu rõ ràng tính cách hắn, biết giờ phút này hắn không muốn nghe thấy người ta nói bất luận cái gì, liền gắt gao câm miệng, cầm lấy quạt thành thật quạt gió cho hắn. Người dùng tên giả Trường Hữu, còn giả thành hoạn quan đi hầu hạ, đúng là đương kim hoàng đế bệ hạ Tư Mã Tiêu. Lúc này sở dĩ nhiều người tới như vậy, cùng với nói là nghênh đón Liêu Đình Nhạn, không bằng nói là vì bảo hộ Tư Mã Tiêu. Lần trước Tư Mã Tiêu ở trong cung phiền muộn, bỗng nhiên muốn đi ra ngoài một chút, các vị thần tử đương nhiên là kinh sợ, không đồng ý hoàng đế khinh suất rời khỏi Lạc Kinh như thế, nhưng mà vị hoàng đế này là kẻ ngang ngược, cực độ không thích người khác phản đối mình, giết vài người xong, hắn như cũ vẫn nhất ý cô hành ra cung. Vừa lúc nghe nói thanh danh Liêu mỹ nhân ở Hà Hạ, Tư Mã Tiêu có hứng thú, dứt khoát đi vòng đến Hà Hạ đón người, lại tâm huyết dâng chào đóng giả thành như vậy để tiếp cận. Tư Mã Tiêu hành sự luôn luôn tùy tâm sở dục, hành vi giả thành hoạn quan như thế, nếu bị đại thần biết được tất nhiên lại là một bút tích về chuyện hắn hoang đường. Liêu Đình Nhạn Trường Hữu Tư Mã Tiêu bỗng nhiên lẩm bẩm, nàng không tồi, hợp mắt ta. Hoạn quan thay hắn quạt gió trong lòng vừa động, Liêu nữ lang này, xem ra là sẽ được sủng ái một thời gian. Bất quá hắn cũng không vội vã nịnh bợ, rốt cuộc ai biết Liêu mỹ nhân này có thể sống bao lâu đây, vị bệ hạ này của bọn họ hỉ nộ vô thường, nói không chừng qua hai ngày, Liêu nữ lang kia trong lúc vô tình làm cái gì khiến bệ hạ không cao hứng, bệ hạ có thể nửa đường trực tiếp cho ném nàng vào núi rừng nuôi dã thú đi. Đối với chuyện này, Lưu Đình Nhạn không hề có sở giác mà ngủ tới trưa, ngủ đến eo đau lưng đau. Trong xe ngựa chỉ có một mình nàng, nàng nhe răng trợn mắt mà xoa eo đấm chân, lại xoay xoay cổ. Tình hình giao thông quá kém, xe ngựa hiệu quả giảm sóc lại không phải thực tốt, thật là chịu tội, cũng không biết còn muốn đi trên đường như vậy bao lâu. Còn tốt nàng không say xe ngựa, nếu không nôn đến trời đất tối tăm, vậy mới thật là thảm. Vén rèm lên, cảnh sắc bên ngoài Lưu Đình Nhạn đã không nhận ra, không biết là chỗ quan đạo nào, ven đường cơ hồ không có người đi lại, nơi xa dãy núi xanh tươi chập trùng, có gió nhẹ thổi, đã là buổi chiều, không còn nóng bức như giữa trưa nữa. Thấy nàng tỉnh lại, có hai vị nữ nô đi lên hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Lúc này lên Lạc Kinh, chỉ có nàng lẻ loi một mình, vốn định mang vài vị gia phó, ai ngờ lão hoạn quan kia vẫn bày ra gương mặt tươi cười nhìn dễ nói chuyện lại dứt khoát cự tuyệt, không có biện pháp, Lưu Đình Nhạn chỉ phải an ủi mình, như vậy cũng tốt, miễn cho thêm vài người đi chịu chết, đều là người cũ hầu hạ mình một thời gian, vẫn lưu lại hà hạ an hưởng lúc tuổi già đi. Lúc gần trạng vạng tới trạm dịch, Lưu Đình Nhạn ở trong phòng cơm nước xong sớm liền đi ngủ, trên ngựa rốt cuộc không thoải mái như trên giường, nằm lên giường nàng mới cảm thấy thả lỏng hơn. Từ Mã Tiêu thay đổi quần áo, dựa nghiêng trên trường kỷ, xuyên qua cửa sổ nhìn cửa phòng đối diện đang đóng chặt của Lưu Đình Nhạn. Nàng một nữ lang, bên cạnh không có người quen thuộc, sao lại bình tĩnh như thế? Từ Mã Tiêu nhàm chán đung đưa chân. Nàng cũng không cảm thấy sợ hãi sao, rõ ràng nhìn qua là một nữ lang quý tộc yếu đuối mong manh, hay là nói, hung danh của ta còn chưa truyền tới hà hạ. Nàng sao còn có thể ngủ được, thật cũng kỳ quái thay. Lưu Đình Nhạn không chỉ ngủ được còn ngủ rất ngon. Bởi vì trước khi đi vào giấc ngủ, nhóm nữ nô còn bừng một chậu băng vào trong phòng cho nàng. Ngày thứ hai, lên đường tiếp, Lưu Đình Nhạn lại nhìn thấy hoạn quan Trường Hữu kia, hắn lên xe ngựa rồi, mặt mang mỉm cười nói với nàng. Nữ lang, trên xe phiền muộn, nô tới giải buồn cho nữ lang. Nữ lang nếu có gì muốn biết, cũng có thể hỏi nô. Lưu Đình Nhạn nghĩ nghĩ, mình phải vào cung, người lãnh đạo trực tiếp đã biết là Tư Mã Tiêu, nhưng tình huống của các mỹ nhân đồng sự khác cũng nên biết mơ hồ mới tốt. Trong nguyên tác không có miêu tả nhiều những mỹ nhân đó, dù sao mỗi lần có mỹ nhân lên sân khấu cũng đều phải chết. Vì thế nàng nói, vậy ngươi nói cho ta một chút nhóm mỹ nhân trong cung đi. Vấn đề này làm khó Tư Mã Tiêu. Trong cung mỹ nhân có bao nhiêu người, kỳ thật hắn cũng không rõ lắm, hồi tưởng một chút nhớ lại mấy khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, giống như cũng không quá hợp thân phận. Hắn nghĩ trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc bắt đầu nói bậy, bệ hạ chưa lập hoàng hậu tam phu nhân nhất phẩm dưới hoàng hậu, ví trí quý phi, thục phi và đức phi đều để trống. Từ trước hình như có đức phi, sau lại bị hắn giết, cụ thể đã làm chuyện gì khiến cho lúc ấy hắn không cao hứng muốn giết người, hắn đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ sau khi giết đức phi, mấy đại thần ở trên triều đình ồn ào một trận, thực sự phiền toái. Cửu tần nhị phẩm có 7 người. Từ Mã Tiêu lại bắt đầu hồi tưởng, là 7 người sao? Hắn đột nhiên nhớ tới tháng trước chính mình cho người ném vào chuồng hổ trong vườn kia, hình như là người thứ nhất trong cựu tần, vậy hiện tại còn dư lại 6 người mới đúng. Tiệp dư 12 người, mỹ nhân, tài tử, bảo lâm vân vân, ước chừng 100. Đại khái như thế, dù sao hắn cũng không nhớ được quá rõ ràng. Lưu Đình Nhạn nghĩ thầm, tựa hồ cũng không nhiều như mình tưởng tượng, khả năng nguyên bản có không ít nhưng bị Tư Mã Tiêu giết đến chỉ còn lại có chừng đó. Đợi nửa ngày không thấy nàng hỏi hoàng đế, Tư Mã Tiêu đành phải chủ động hỏi, nữ lang vì sao không hỏi tình huống của bệ hạ. Có cái gì mà hỏi, cũng không muốn yêu đương với hắn, vào cung an tĩnh như gà có thể sống một ngày là được một ngày. Nếu không phải trốn không thoát, nàng khẳng định cũng sẽ tránh cái nam nhị bệnh tâm thần kia giống như tránh nam chủ vậy. Tư Mã Tiêu bình tĩnh nhìn nàng, nữ lang không sợ bệ hạ sao? Lưu Đình Nhạn, lá gan của ngươi không nhỏ, loại lời này cũng dám hỏi. Từ Mã Tiêu cười rộ lên, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú làm hắn nhìn qua vô hại lại chân thành. Bởi vì nô từ trước gặp được mỹ nhân, biết được phải vào cung, đều khóc sướt mướt, nữ lang lại bình tĩnh như thế, thế này làm cho nô rất tò mò, hơn nữa, nô cảm thấy nữ lang sẽ không bởi vậy mà trách tội nô. Tiểu tử vẫn còn quá trẻ. Lưu Đình Nhạn nghĩ thầm, tính tình như vậy khó trách trong nguyên tác không có tên họ, nếu không khả năng là sống không quá 3 chương đâu. Nghe nói bệ hạ yêu thích giết người. Lưu Đình Nhạn nói, ta không lâu trước đây gặp phải sơn phỉ tập kích, tận mắt nhìn thấy bọn họ giết người, cảnh tượng đáng sợ, về nhà rồi ta nửa tháng không thể chạm vào thức ăn mặn, người thấy mùi thịt liền muốn nôn. Từ Mã Tiêu, Lưu Đình Nhạn ghé sát vào hắn nhẹ giọng hỏi, lúc bệ hạ giết người, sẽ cho nhóm mỹ nhân hậu cung tiến đến vây xem sao? Nếu mà không cưỡng bức ta đi xem, vậy thật ra còn tốt. Từ Mã Tiêu phụt một tiếng cười ra. Nữ lang thật kỳ lạ a,

Liêu Đình Nhạn thẳng tắp ngồi xuống đồng thời đôi mắt nàng không tự chủ được từ từ ngửi thấy mùi thơm, nhìn về phía án kỳ trước mặt. Bên trên bầy đầy các loại món ăn vừa thấy liền biết rất ngon, nàng rất đói bụng thật sự. Nhưng còn Tư Mã Tiêu vẫn dựa gần bên cạnh, nàng không dám động thủ. Tư Mã Tiêu nhìn khuôn mặt nàng vẫn biểu hiện dịu dàng bình tĩnh, đột nhiên nói, nàng muốn ăn thì ăn a, không phải đói bụng sao. Liêu Đình Nhạn trong lòng nói thầm, nàng tự giác vẫn che giấu rất tốt, Tư Mã Tiêu làm thế nào phát hiện ý tưởng chân thật trong nội tâm nàng. Rõ ràng nhìn qua là một ma đầu giết người ít dùng đầu óc thế nhưng nhạy bén ngoài ý muốn. Vậy, tiếp liền ăn, ăn đi, Tư Mã Tiêu cười ngâm ngâm nhìn nàng. Thái độ ôn nhu đến khiến người ta dựng lông tóc. Liêu Đình Nhạn mới vừa duỗi chiếc đũa đến một mâm thịt viên chiên giòn, bất chợt có suy đoán đáng sợ. Tư Mã Tiêu ngữ khí ôn nhu như vậy, chẳng lẽ thịt này là thịt kỳ quái gì? Không phải là thịt người đi. Dựa theo tính cách Tư Mã Tiêu ác liệt cũng không phải không thể a. Liêu Đình Nhạn não bộ tự dọa chính mình rồi, chiếc đũa không khỏi ngừng giữa không trung. Tư Mã Tiêu đánh giá biểu tình của nàng, đột nhiên ghé sát vào nàng, ở bên tai nàng khinh phiêu phiêu nói, sao lại không ăn a, nàng không thích món này sao? Liêu Đình Nhạn không trả lời, Tư Mã Tiêu ngược lại hỏi hoạn quan bên cạnh. Quý phi tựa hồ không thích món này ai làm? Thanh âm lạnh căm căm cùng vừa rồi quả thực quay cuồng 180 độ. Liêu Đình Nhạn, ngữ khí này dọa người như thế, sẽ không phải hắn lại muốn giết người. Tưởng tượng như vậy, nàng hạ quyết tâm, gắp miếng thịt viên bỏ vào trong miệng. Cảm giác thơm giòn trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng, thịt viên bên ngoài xốp giòn, cắn vào bên trong còn có chất lỏng thơm ngon, quả thực mỹ vị. Liêu Đình Nhạn đồng thời nếm ra, đây là thịt hươu. Tư Mã Tiêu chống cằm nhìn nàng ăn, vươn một ngón tay để nàng quay mặt lại, cười hỏi thịt hươu viên ăn ngon không? Liêu Đình Nhạn cảm thấy tay hắn lạnh đến dọa người, quả thực giống khối băng. Bất quá nàng trời sinh sợ nóng không quá sợ lạnh, không chỗ nào sợ hãi, chỉ nuốt viên thịt xuống rồi trả lời thực mỹ vị. Tư Mã Tiêu thực nhanh buông tay ra, đặt ở trên tay vịn. Nghe chưa, quý phi nói không tồi, ban thưởng. Hoạn quan bên cạnh hắn khom người. Vâng, bệ hạ. Tư Mã Tiêu lại nhìn Liêu Đình Nhạn. Nàng nếm thêm chút, có nữ hầu muốn tiến lên dâng đồ ăn cho Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu lại nói, cô bảo ngươi dâng đồ ăn cho quý phi sao? Nữ hầu nghe vậy sợ tới mức té ngã trên mặt đất, hoa dung thất sắc run bần bật lại một chữ cũng không dám nói. Các công nhân này đều hiểu rõ tính tình bệ hạ, lúc này nếu khóc kêu tha mạng, chỉ biết sẽ chết càng nhanh, bởi vì bệ hạ nghe tiếng ầm ĩ sẽ cảm thấy bực bội, cứ như vậy lập tức quỳ xuống không ra tiếng, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Liêu Đình Nhạn còn không quen loại cảnh tượng này, Tư Mã Tiêu nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, cùng một đám công nhân mỹ nhân dù Tư Mã Tiêu chỉ lớn tiếng thở một chút đã bị dọa đến chết khiếp. Khó trách nơi này không khí áp lực như thế, tất cả mọi người có vẻ có chút tố chất thần kinh, nói đến cùng vấn đề đều là do Tư Mã Tiêu, chỉ nghe ngữ khí hắn tràn ngập lệ khí, liền cảm thấy hình như hắn muốn giết người, khó trách mọi người đều sợ hắn, nói thật nàng cũng bắt đầu sợ. Vốn dĩ đang còn nhai thịt viên, bị Tư Mã Tiêu dọa như vậy, Liêu Đình Nhạn sặc che miệng ho khan lên. Nàng cảm giác một cái tay lạnh băng xoa phía sau lưng mình, cảm giác kia quả thực như là sau lưng bò lên một con rắn đang phun lưỡi. Tay Tư Mã Tiêu vỗ trên lưng nàng, thấp giọng nói ở bên tai nàng, nàng sợ cái gì, ta lại không dọa nàng, nàng cứ từ từ ăn của nàng là được. Liêu Đình Nhạn nói không nên lời, chỉ có thể lắc đầu. Đại ca, ngữ khí của huynh biến thái dọa người như vậy, dù không phải nói với ta, nghe cũng thực sợ hãi có được không? Tư Mã Tiêu nhìn nàng lắc đầu, nhíu nhíu mày, bực bội nói với nữ hầu kia đi xuống. Nữ hầu phủ phục trên mặt đất mang ơn đội nghĩa dập đầu, nhanh đi xuống. Tuy rằng không biết Tư Mã Tiêu vì cái gì không phát tác, nhưng không cần trực diện nhìn người khác tử vong, vẫn làm Liêu Đình Nhạn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ho khan chậm rãi bình phục xuống. Đột nhiên trên mặt chợt lạnh, Tư Mã Tiêu sờ sờ mặt nàng, có chút không cao hứng nhíu mày. Nhìn thấy người chết liền ăn không ngon, sao nàng lại kiều khí như vậy? Liêu Đình Nhạn nhớ tới mình ở trên xe ngựa từng nói với hắn những lời này, cả người đều có chút không ổn lắm. Bình thường mà nói, đại bộ phận nhân loại thông thường nhìn thấy người chết đều sẽ ăn uống không ngon, nàng một nữ anh hùng có thể ngồi bên cạnh hắn, mặt không đổi sắc gặm thịt viên còn nói nàng kiều khí. Liêu Đình Nhạn quả thực sợ ngây người. Tư Mã Tiêu nhìn thấy biểu tình của nàng, dựa vào lưng ghế dày rộng, nhìn chung quanh một vòng các mỹ nhân khác trong điện bị bỏ qua đã lâu. Nàng không tin thì hỏi một chút các nàng này, xem các nàng ấy thấy người chết còn có thể ăn xong bữa cơm hay không, nàng khẳng định là một người kiều khí nhất. vốn dĩ cảm thấy mình hiện tại đã đủ nhỏ yếu đáng thương bất lực, nhưng khi ánh mắt Liêu Đình Nhạn nhìn về hai bên từng hàng mỹ nhân phía dưới kia, nàng phát hiện các mỹ nhân này hình như so với mình càng thêm nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Các nàng nghe thấy Tư Mã Tiêu hỏi chuyện, cơ hồ mỗi người đều vẻ mặt sợ hãi mang áp lực đến không được, cái loại liều mạng muốn biểu hiện bình tĩnh, nhưng nhìn thấy Tư Mã Tiêu lại nhịn không được run rẩy thảm hại, làm Liêu Đình Nhạn đều nhịn không được sinh ra một loại thương tiếc. Bị dọa thành như vậy, các nàng vẫn phải dựa theo Tư Mã Tiêu nói, cùng đồng thanh trả lời. Chúng tiếp có thể ăn xong. Liêu Đình Nhạn phảng phất có thể tưởng tượng được đến một cảnh tượng Tư Mã Tiêu vừa không cao hứng liền giết người, đám mỹ nhân bị buộc phải nhìn, không dám phun, không dám ra tiếng. Tư Mã Tiêu còn bức các nàng tiếp tục đối diện với thi thể hưởng dụng mỹ thực, sau đó số lần nhiều đã bị áp bách thành quen. Quá thảm, trên mặt lại chợt lạnh, Tư Mã Tiêu cọ cọ gương mặt nàng, chống đầu có chút lười biếng nói, nàng xem có phải nàng kiều khí nhất hay không. Liêu Đình Nhạn không còn lời nào để nói. Lúc này nàng nhìn thấy phía dưới có mỹ nhân lén lút ngẩng đầu trộm ngắm nàng, ngồi ở phía trên này, các loại động tác nhỏ của người phía dưới đều có thể thấy rõ ràng, Liêu Đình Nhạn cũng nhìn nhiều vài lần mấy vị mỹ nhân kia. Lúc này Tư Mã Tiêu mở miệng hỏi, quý phi cảm thấy hậu cung của cô như thế nào? Liêu Đình Nhạn, như thế nào? Đại khái là giống như một đám dê bị nuôi bên cạnh sói, bởi vì con sói này như hổ rình mồi tùy thời có khả năng cắn chết các nàng, cho nên chỉ có thể chen chúc bên nhau run bần bật, thật là phong cách thanh kỳ, đến tố chất như nàng ở thế giới của mình xem không biết bao nhiêu chuyện cung đấu cùng với phim truyền hình cung đấu cầu huyết, còn không thể đánh giá nổi. Nhưng lời này không thể nói, nàng chỉ có thể mỉm cười, sau đó nói năng nhỏ nhẹ. Các vị mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, dung mạo đều rất không tầm thường. Tư Mã Tiêu vẫy vẫy tay, so ra đều kém nàng. Liêu Đình Nhạn ha ha, đương nhiên cũng không nhìn xem nữ chủ này có giá trị nhan sắc được giả thiết thế nào, nếu không phải lớn lên giống tiên nữ, trong nguyên tắc kháng chỉ tư bôn rồi bị ngươi bắt lấy cũng không thể trực tiếp miễn tử. Quý phi thích đám mỹ nhân này. Liêu Đình Nhạn cảnh giác, lời này có ý thứ gì? Cảm giác mặc kệ nói thích hay là không thích đều có khả năng dẫn phát kết quả không tốt. Trong nháy mắt thế nhưng nàng có loại ảo giác đang chơi trò chơi công lược, mà hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt đều đi đến kết cục bi kịch. Nàng châm trước một lát rồi trả lời tiếp, thích thanh tĩnh, chư vị mỹ nhân đều thập phần nhã nhặn lịch sự. Đúng, không sai, cái câu trả lời này tiến nhưng công, lui nhưng thủ, hoàn mỹ. Nhưng nàng vẫn bắt không được kịch bản của Tư Mã Tiêu, bởi vì Tư Mã Tiêu cười nói với mọi người trong điện, nếu quý phi thích tĩnh, vậy các ngươi cũng không nên nhiễu đến quý phi thanh tĩnh. Lời này vừa ra, vốn trong điện an tĩnh không tiếng động càng có vẻ châm rơi có thể nghe thấy, mọi người đến tiếng hít thở đã cơ hồ không có. Liêu Đình Nhạn cảm thấy nếu mỗi ngày ăn cơm đều ăn cùng Tư Mã Tiêu, đại khái có thể một tháng giảm 10 cân, nàng hợp lý hoài nghi toàn bộ mỹ nhân dưới tòa kia khả năng đều có bệnh dạ dày, lúc ăn cơm thường xuyên bị Tư Mã Tiêu chơi như vậy, thử hỏi dạ dày ai chịu được. Bệ hạ không ăn uống sao, vì sao không có động đũa? Liêu Đình Nhạn vì chính mình có thể an tâm ăn xong bữa cơm đầu tiên này, tráng tráng gan chủ động dò hỏi, thật hy vọng hắn nhanh ăn cái gì, ngậm miệng không cần dọa người nữa. Tư Mã Tiêu đầy người hơi thở quỷ xúc bị nàng hỏi đến sừng sốt, lộ ra chút thần sắc uể oải, phiền chán nhìn đồ ăn này đó nọ trên kỳ, cô không ăn, đồ ăn này khó ăn. Liêu Đình Nhạn thật sự muốn khiển trách hôn quân này, đồ ăn ngon như vậy còn ghét bỏ. Nàng ở Hà Hạ mấy năm cũng chưa có mấy lần ăn đồ vật gì ngon hơn những thứ này, tay nghề này có thể chinh phục nàng một người hiện đại từng duyệt qua vô số mỹ thực, Tư Mã Tiêu còn bắt bẻ. Làm hoàng đế thật là quá sung sướng. Vậy bệ hạ ngày thường ăn cái gì? Tư Mã Tiêu nhíu mày, không nhớ rõ, đói bụng lại nói. Liêu Đình Nhạn thật sự phục Tư Mã Tiêu, cái kẻ chuyên tìm đường chết, dù trong nguyên tắc nam chủ không giết hắn, hắn phỏng chừng cũng không sống được bao lâu, cách sống tùy tiện như vậy quả thực là tự sát mãn tính. Tư Mã Tiêu nhìn chằm chằm nàng, thế nào còn muốn cô bồi nàng ăn, nàng mới nuốt trôi. Liêu Đình Nhạn, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy a. Nàng vừa định giải thích, Tư Mã Tiêu liền cầm lấy chiếc đũa, thôi bồi nàng ăn một chút vậy. Liêu Đình Nhạn nhìn bên cạnh Tư Mã Tiêu, hoạn quan trung niên kia vẫn luôn mặt mang mỉm cười, nhìn thấy tình hình này lộ ra thần sắc kinh ngạc giấu không được, giống như Tư Mã Tiêu làm chuyện gì thần kỳ. Liêu Đình Nhạn chửi thầm, ăn một bữa cơm mà thôi, có khoa trương như vậy sao, chẳng lẽ Tư Mã Tiêu ngày thường thật sự không ăn cơm. Lại vừa thấy chư vị mỹ nhân dưới tòa thế nhưng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù cúi đầu thu liễm thực nhanh, Liêu Đình Nhạn cũng thấy được. Liêu Đình Nhạn, Tư Mã Tiêu ăn hai ngụm đồ ăn liền ném chiếc đũa xuống, dường như ăn một chút gì cùng muốn mệnh hắn. Ngươi là hài tử gấu 5 tuổi nhà chị họ ta sao, đứa bé kia không thích ăn cơm, ăn bữa cơm còn cần ba người dỗ.

một là đô tướng quốc, người này xuất thân bụi cỏ, đền ơn tiên đế chi ngộ, từng vì tiên đế đánh đuổi vô số ngoại địch, là người có tài tướng soái, trước khi tiên đế qua đời đã giao thác ấu tử cho hắn, lệnh cho hắn phụ tá ấu đế, bây giờ có thể nói là quyền thế ngập trời. Một người nữa là Đoạn Thái Phó, đại biểu cho hào môn quý tộc gia chủ Đoạn gia, đứng phía sau là các đại gia tộc kéo dài mấy trăm năm, hắn còn là thân phụ của tiên hoàng hậu, cũng chính là ngoại tổ của hoàng đế Tư Mã Tiêu. Cuối cùng một người còn lại là Cao Thái Bảo, chính là trưởng lãnh binh mã giữ thành và phòng vệ cung đình, còn thường xuyên thay thế hoàng đế phê duyệt tấu chương, xử lý đại sự, một vị hoạn quan già được hoàng đế tín nhiệm nhất. Ba người này, sở dĩ Liêu Đình Nhạn nhớ rõ như thế, là bởi vì bọn họ đều có không ít xuất diễn trong nguyên tác. Ừ, phải nói thật, xuất diễn của Đoạn Thái Phó và Cao Thái Bảo đều nhiều hơn Tư Mã Tiêu, là hai vị cáo già trong nguyên tác sau khi Tư Mã Tiêu chết còn làm rất nhiều đại sự. Đông đường Thái Cực Điện, Tư Mã Tiêu thủy ý ngồi ở phía trên, vừa câu được câu không vừa búng chén rượu trước mặt. Bệ hạ, họ Quách kia tuyệt không thể tha nhẹ thần thỉnh bệ hạ hạ chỉ chóc nã Quách Ngạn, tính cả Quách gia trên dưới hơn 30 khẩu, toàn bộ chém đầu răn đe cảnh cáo. Võ quan dâu dài, đô quốc tướng người quá trung niên, tiếng như chuông lớn, mi sắc như đại đao, vừa nắm tay đã lộ sát khí ẩn ẩm mang theo cảm giác áp bách. Thượng thư lệnh đầu bạc dâu thưa bước ra khỏi hàng chắp tay nói, bệ hạ cân nhắc Quách Ngạn kia tuy nói có bất kính với bệ hạ và tiên đế, nhưng người này là cao tân, nếu thật vì hắn rượu vào nói lỡ lời liền muốn chém đầu hắn còn liên lụy người nhà, thần cho rằng không ổn. Đô tướng quốc hừ một tiếng, không chút khách khí, thượng thư lệnh bao che Quách Ngạn như thế thật sự là tiếc tài, hay là bởi vì thân thiết với Đoạn Thái Phó. Đoạn Thái Phó vẫn luôn nhìn lơ đãng, đứng ở một bên không nói chuyện, thấy liên lụy đến mình, mới không nhanh không chậm mở miệng nói, đô tướng quốc quá lo lắng, không nói đến Quách Ngạn kia và Đoạn gia ta cũng không có quan hệ lớn gì, dù hắn thật cùng Đoạn gia ta có quan hệ, chỉ cần hắn phạm vào luật pháp, Đoạn gia ta cũng không dung. Đô quốc tướng, những câu chửi bới đó, Quách Ngạn hắn một thị lang nho nhỏ, làm sao dám lan truyền bốn phía. Hắn chuyển hướng sang Hoàng đế Tư Mã Tiêu, bệ hạ thần xin tra rõ ngọn nguồn việc này. Nói vậy phía sau Quách Ngạn kia tất nhiên còn có chủ mưu. Phái dưới vài vị thần tử xảo tới xảo đi, Tư Mã Tiêu lại thần sắc nhàn nhạt, dường như đi vào cõi thiên ngoại thần tiên, căn bản không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Lúc này đô quốc tướng dáng vẻ cường thế, hắn mới nhìn về phía dưới, không để ý lắm mà nói, mới vừa rồi đô quốc tướng nói giết ai? Cái người gọi là Quách gì? Hồi bệ hạ thần thỉnh đem Quách Ngạn cùng với trên dưới hơn 30 người Quách ra, tất cả chém đầu. Đô quốc tướng lần thứ hai mở miệng. Tư Mã Tiêu không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Nếu đô quốc tướng nói giết, vậy thì giết đi. Đô quốc tướng nghe vậy, lộ ra một cái cười thỏa thuê đắc ý, liếc xéo Đoạn Thái Phó một cái. Thượng thư lệnh một đống tuổi trên mặt sầu khổ yên lặng lùi trở lại phía sau Đoạn Thái Phó, còn Đoạn Thái Phó lại nhìn không ra hỉ nộ như cũ một bộ dáng bình tĩnh. Tư Mã Tiêu dường như là thập phần phiền muộn, đứng dậy nói xong. Đã nói xong vậy tan đi, hạ dứt lời cũng mặc kệ người còn lại nghĩ thế nào, trực tiếp nhanh chóng rời đi. Chư vị thần tử sớm đã quen tác phong của Tư Mã Tiêu, cái gì cũng không nói, từng người lui ra, chỉ có hai vị lão thần lộ ra thần sắc đau lòng sầu khổ, lắc đầu thở dài. Tư Mã Tiêu đi ra khỏi đông đường, bước chân chậm lại, mặt âm trầm đi dọc theo hành lang gấp khúc trống trải, nhóm hoạn quan hầu hạ hắn đều đi theo xa xa, cứ như vậy một đường đi đến phù dung điện của Liêu Đình Nhạn. Tư Mã Tiêu đi vào trong điện, nhìn thấy Liêu Đình Nhạn nằm ở trên giường mỹ nhân, đối diện với làn gió thơm thổi bên cửa sổ, đang say sưa đi vào giấc ngủ. Thấy nàng ngủ ngon đến như vậy, tâm tình Tư Mã Tiêu lập tức càng thêm không tốt, nàng vì sao cũng không có việc gì còn có thể ngủ được, còn ngủ đến say như vậy. Hắn đi đến bên người Liêu Đình Nhạn, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, bỗng nhiên duỗi tay đi túm cổ tay nàng. Trên cổ tay Liêu Đình Nhạn đeo một cái vòng bạch ngọc, là lần trước hắn ban thưởng, bạch ngọc doanh nhuận, da thịt trơn mịn, hai bên dán vào nhau, cũng không biết cái nào càng thêm mỹ lệ. Tay Liêu Đình Nhạn luôn ấm áp, vòng ngọc đeo lâu trên cổ tay này, cũng phảng phất nhiễm độ ấm từ tay nàng. Tư Mã Tiêu bắt lấy ngón tay ngọc kia, bỗng nhiên cúi đầu cắn một miếng. Vì cái gì ngủ một giấc chưa bị đau rồi tỉnh lại phát hiện Tư Mã Tiêu đang cắn tay mình. Liêu Đình Nhạn phản ứng đầu tiên là nghĩ nơi này không có vaccine phòng bệnh chó dại, tiếp theo là ngạc nhiên Tư Mã Tiêu hắn không chỉ có giết người còn ăn thịt người sao. Ăn thịt người sống, đây loại đại ma vương tuyệt thế nào. Phát hiện nàng tỉnh, một đôi mắt không dám tin tưởng đang chừng mình, Tư Mã Tiêu cười buông tay nàng ra, còn sờ sờ giấu răng chính hắn lưu lại. Nàng tỉnh, Liêu Đình Nhạn, bệ hạ. Vì sao gia hỏa này có thể vẻ mặt bình thường mà chào hỏi mình, dấu răng còn đang trên cổ tay đây, coi nàng là người mù nhìn không thấy sao. bệ hạ đây là đang. Từ Mã Tiêu a một tiếng, tùy ý nói, muốn nàng bồi ta, nhưng nàng vẫn luôn không tỉnh cho nên đánh thức nàng. Phương thức gọi người của ngươi thật đúng là đặc biệt, nàng chỉ duy nhất nghe nói vì gọi ai đó rời giường liền cắn người ta, đó chính là con chó được bạn cùng phòng của nàng nuôi dưỡng. Liêu Đình Nhạn mỉm cười, thì ra là thế. Con mẹ ngươi, bệ hạ muốn thiếp bồi bệ hạ làm cái gì? Từ Mã Tiêu nói, không biết, tóm lại nàng cần phải làm ta cao hứng. Người như vậy, nếu không phải hoàng đế, sớm bị người ta ấn vào trong WC xả nước trôi đi rồi. Liêu Đình Nhạn ôn nhu vô cùng, lộ ra chút thần sắc khó xử. Nhưng mà thiếp không biết làm gì mới có thể khiến bệ hạ cao hứng. Từ Mã Tiêu đánh giá biểu tình của nàng, đột nhiên hỏi, biết mắng chửi người sao? Mắng một câu thử nghe một chút. Liêu Đình Nhạn đôi mắt đảo qua dấu răng màu đỏ trên tay mình, môi giật giật. Thảo nê ma, nghe thật ngốc bức. Nàng kiều thanh mắng, bệ hạ thật là xấu. Từ Mã Tiêu cười nằm liệt, bắt lấy tay Liêu Đình Nhạn, thở hổn hển. Nàng lại mắng thêm một câu. Liêu Đình Nhạn trước nay chưa từng nghe thấy yêu cầu biến thái như vậy. Phù Dung Điện bộc phát ra một trận cười to, đám người Quế Diệp gác bên ngoài điện hoảng sợ, đặc biệt là hoạn quan hầu hạ bên cạnh Tư Mã Tiêu mười mấy năm, Cần Đức Tổng quản Thái Cực Điện càng nhìn cửa điện lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoàng đế tuy nói hỉ nộ vô thường, trên mặt cũng cười rất nhiều, nhưng cười to như thế thật là phá lệ hiếm lạ, Liêu Quý Phi kia, đến tột cùng có thủ đoạn gì thế nhưng có thể lấy lòng bệ hạ đến tận đây. Liêu Đình Nhạn tỏ vẻ cũng không có kỹ xảo đặc thù gì, chủ yếu dựa vào bệnh tình Tư Mã Tiêu thay đổi thất thường cùng với điểm cười quỷ thần khó lường, quỷ biết hắn mỗi lần cười là bị chọc trúng chỗ nào. Từ Mã Tiêu cười đủ rồi, một tay kéo Liêu Đình Nhạn tới, Liêu Đình Nhạn cho rằng hắn lại muốn mang mình đi nơi nào thuận thế đứng lên, ai ngờ chờ nàng đứng lên Từ Mã Tiêu chính mình nằm trở về vị trí vừa rồi của nàng. Không đợi Liêu Đình Nhạn làm ra phản ứng, Từ Mã Tiêu lại dùng một chút lực kéo nàng cùng nhau nằm trên giường mỹ nhân, khiến cho nàng nằm ở trên người mình. Liêu Đình Nhạn vẫn không nhúc nhích, cảm giác trên eo mình bị một bàn tay ôm lấy, đỉnh đầu cũng có một cái cằm trống lên. Nàng cả người nằm ở trong lòng ngực Tư Mã Tiêu, cảm thấy tình hình này có vẻ không tốt lắm. Đây chính là ban ngày ban mặt, cửa sổ còn mở, giường còn nhỏ như vậy, cái đệm lại không đủ mềm. Cho nên Tư Mã Tiêu này đột nhiên lưu manh rốt cuộc có phải muốn ngủ nàng hay không? Nguyên tắc rốt cuộc còn có gì quá mức hay không? Tư Mã Tiêu ôm nàng vào trong ngực cùng nhau nằm, một bàn tay cầm lấy cái tay nàng vừa bị cắn kia, dấu vết còn đó, hắn chỉ chậm rãi vuốt ve cái dấu răng, không nói lời nào cũng không có động tác khác. Thấy hắn thật lâu không có động tác khác, Liêu Đình Nhạn treo tâm bất chi bất giác chậm rãi buông xuống, tiếp theo liền nằm liệt ra, nằm liệt trong chốc lát nàng cảm thấy tay Tư Mã Tiêu ở sau lưng nàng giống cái gì lạnh căm căm, nếu không phải cảm giác được trái tim trong ngực hắn vẫn nhảy lên, quả thực nàng còn hoài nghi đây là cỗ thi thể. Xem ra là thân thể quá tệ, tay lạnh thành như vậy. Hắn rốt cuộc có phải bởi vì thân thể quá tệ mới không ngủ nữ chủ hay không? Liêu Đình Nhạn miên man suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác Tư Mã Tiêu đang ngửi ngửi đầu nàng, trên người nàng có cái gì rất thơm. Liêu Đình Nhạn ngẩn ra, thơm? Cái gì thơm? Hôm nay nàng không dùng hương phấn linh tinh, không phải như thông lệ đi, Tư Mã Tiêu hẳn sẽ không nói là trên người nàng tự mang hương mỹ nhân. Hương xử nữ, sau đó đề tài cứ như vậy càng nói càng nguy hiểm, chạy đến hướng nào đó không thể miêu tả. Liêu Đình Nhạn mới vừa cảnh giác lên, liền nghe thấy Tư Mã Tiêu hỏi, có phải nàng ăn thứ gì rất thơm hay không? Mẹ, đã đoán sai, nam nhân này thật là trôi đất đá a. Liêu Đình Nhạn bảo trì biểu tình, thiếp là uống chút mật quả ủ. Tư Mã Tiêu, người cũng không tệ lắm, bưng tới cho cô một ít. Nữ hầu không biết xuất hiện khi nào, lặng yên không một tiếng động đi xuống, thực nhanh lại bưng mật quả ủ ngọt thanh thơm hương đi lên, trình cho Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu chỉ uống một ngụm, liền nhíu mi đem mật quả ủ kia cùng với cả cái ly đồng loạt ném ra ngoài cửa sổ. Cái thứ vớ vẩn gì, ngọt như vậy thì uống thế nào? Liêu Đình Nhạn, chưa thấy ai khó hầu hạ như vậy. Bệ hạ, Cao Thái Bảo đã trở lại. Hoạn quan Cần Đức bỗng nhiên tiến vào hồi bẩm. Tư Mã Tiêu giật giật ngón tay, ôm lấy Liêu Đình Nhạn ngồi dậy. Cho hắn lại đây. Nghe thấy Cao Thái Bảo ba chữ, Liêu Đình Nhạn giật mình, vị Cao Thái Bảo trong nguyên tắc này sống thật lâu, thậm chí có thể nói về sau là đại boss chủ yếu mà nam chủ đối phó, hắn là hoạn quan chiếu cố Tư Mã Tiêu lớn lên. Cũng là tâm phúc, cho dù Tư Mã Tiêu người chết nước mất rồi, vị Cao Thái Bảo này chạy trốn ở bên ngoài, vẫn cứ tụ tập những người liên can muốn phục quốc, mang đến cho nam chủ không ít phiền toái, về sau nam chủ xưng đế còn bị quất nhiễu rất nhiều, bởi vì hắn ở trong hoàng cung mai phục vô số cờ ngầm, khi nam chủ vào làm chủ tòa cung thành này, không thể tra ra toàn bộ, làm cho thiếu chút nữa bị ám sát mà chết. vị cao thái bảo này là nhân vật lợi hại còn giàu hoạt. Một nhân vật như vậy, diện mạo lại phi thường hàm hậu dễ thân, dung mạo tầm thường, thực không khiến ai chú ý, cho dù cặp mắt kia, lúc nhìn người cũng không lộ một tia tinh quang, ngược lại, mang chút màu trà có sắc thái dày rộng hiền lành của trưởng giả hoàn toàn bất đồng với cao thái bảo trong tưởng tượng của Liêu Đình Nhạn. Cao Mịch, chuyến này ngươi hết thảy có thuận lợi. Từ Mã Thiêu đứng lên, thả gối ôm Liêu Đình Nhạn trong lòng ngực lên giường mỹ nhân. Hồi bệ hạ, hết thảy thuận lợi. Cao Thái Bảo trả lời hoàng đế xong, còn bất thời giờ chắp tay với Liêu Đình Nhạn, ánh mắt nhìn nàng thế nhưng có điểm tử ái. Chương 9, ban đêm nguy hiểm. Ngoài phù dung điện có một ao nước trong, bậc đá cẩm thạch trắng dẫn vào trong nước lan can khắc hoa phù dung vây quanh hơn phân nửa phù dung điện. Từ Mã Tiêu phất qua những bạch ngọc phù dung đó, nghe Cao Thái Bảo bên cạnh nói việc Hưng Châu. Nô đã điều tra xong, Thái thú Vương Lăng Dư xác thật cùng với Tần Nam Vương ngầm có lui tới, Vương Lăng Dư kia còn lợi dụng quan hệ gia tộc, chế tạo binh khí cho Tần Nam Vương, xưởng đặt ở Lộ quận, Hưng Châu. Trừ Vương Lăng Dư, còn có mấy quan viên cũng có tiếp xúc với Tần Nam Vương, địa hạt của Tần Nam Vương cơ hồ càng có vẻ đã thành một quốc gia độc lập. Bệ hạ chuẩn bị xử trí thế nào? Từ Mã Tiêu ác liệt bứt lên khóe miệng, hai mắt đen nhánh phảng phất như giếng sâu không đáy. Nếu đều đầu phục Tần Nam Vương, còn giữ làm gì, tất cả đều giết đi. Hắn nói thật nhẹ nhàng, phảng phất không phải muốn giết rất nhiều quan viên mấy châu quận, mà người nghe cũng không có chút nào kinh ngạc. Cao Thái Bảo biểu tình không thay đổi, chỉ mỉm cười gật gật đầu, nô minh bạch, chỉ là có mấy người có thể trắng trợn trực tiếp giết đi, có mấy người lại không được, nô sẽ cẩn thận an bài xuống. Từ Mã Tiêu vuốt ve một chút mộc châu trên cổ tay, ừ một tiếng. Vương Lăng Dư kia ta muốn cắt đầu hắn, đưa lên bàn Tần Nam Vương. Vâng, bệ hạ. Cao Thái Bảo vẫn cứ mỉm cười. Hai người đi đến trước thềm ngọc, Cao Thái Bảo bỗng nhiên mở miệng nói, lần này trở về tâm tình bệ hạ dường như tốt hơn rất nhiều, nghe nói đều là công lao của vị Liêu quý phi kia. Từ Mã Tiêu nghe hắn nói đến Liêu Đình Nhạn, biểu tình hơi hòa hoãn. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy nàng, thế nào, xác thật là mỹ nhân đi, ta từ Hà Hạ đưa về đó. Ngữ khí có chút giống tiểu hài tử đắc ý khoe ra với trưởng bối. Cao Thái Bảo cười gật đầu, xác thật là nữ tử không tồi, tâm tư không nhiều lắm, nếu bệ hạ thích không bằng ban đêm lệnh nàng thị tẩm. Từ Mã Tiêu nghe xong lời này, lại trầm mặt xuống, nếu không phải Cao Thái Bảo nói lời này, đổi là người khác chỉ sợ lúc này đã bị hắn cho người kéo xuống. Cao Mịch, ngươi biết, cô không muốn lưu lại huyết mạch. Nghe hắn không dùng ta, mà tự xưng là cô, Cao Thái Bảo liền biết trong lòng hắn cực không cao hứng, tuy là như thế hắn vẫn nói ra. Trong lòng thở dài, Cao Thái Bảo ngữ khí ôn hòa, bệ hạ không muốn lưu huyết mạch, không lưu là được, nhưng ban đêm bệ hạ ngủ không an ổn, thường xuyên không thể ngủ, nô nghĩ, nếu để quý phi làm bạn, có lẽ bệ hạ có thể cao hứng một chút, nói không chừng cũng có thể ngủ tốt hơn. Từ Mã Tiêu chớp chớp mắt, nhưng ban đêm ta luôn đau đầu, vạn nhất ngày nào đó không cao hứng giết nàng thì làm sao bây giờ? Cao Thái Bảo sừng sốt, ở trong lòng lắc đầu cười than, nếu thật giết nàng, thì làm sao lại sẽ phiền não việc này? Xem ra, nói không chừng bệ hạ thật sự sắp có truyền cơ, hắn ngữ khí càng thêm hòa ái. Bệ hạ không cần lo lắng, nô bảo đảm sẽ không có việc gì. Từ Mã Tiêu nhìn người này từ khi hắn sinh ra vẫn luôn làm bạn cùng, phảng phất giống như phụ thân, nhìn kỹ hắn sau một lúc rốt cuộc vẫn gật gật đầu. Vậy cứ như thế đi. Rời khỏi phù dung điện, Cao Thái Bảo triệu một vị hoạn quan tới, phân phó vài câu. Hoạn quan kia kinh ngạc lại sợ hãi, này, nếu để bệ hạ biết được. Cao Thái Bảo liếc hắn một cái, cho nên phải tìm kiếm cơ hội, hơn nữa ngươi cũng không cần làm quá nhiều, chỉ cần vào lúc thích hợp nhẹ nhàng đẩy một lần là được rồi. Bệ hạ tuy rằng nhìn như đần độn, kỳ thật trong lòng thanh minh, trong ngoài cung đình, thậm chí thiên hạ to lớn này, đều ở trong lòng hắn, bất luận ai cũng không thể tính kế hắn mà có thể toàn thân lui ra. Bất quá, ta cũng không phải tính kế bệ hạ, chỉ là nhìn bệ hạ lớn lên cũng nên đến lúc này, vẫn phải giúp hắn mới được. Cao Thái Bảo cười rõ ràng hơn, thanh âm bỗng nhiên trở nên thấp đến không nghe thấy. Thiên hạ này to như vậy, sao có thể không có người kế nhiệm? Huyết mạch, cho dù là huyết mạch của Điện Hạ cũng cần phải kéo dài. Trùng hợp đi qua Thái Cực Điện, Cao Thái Bảo nhịn không được dừng bước chân, nhìn về phía cung điện to lớn kia. Cho đến ngày nay, hắn còn có thể nhớ rõ ràng, mười mấy năm trước là một mảnh lửa hừng hực thiêu đốt cùng tiếng cười to điên cuồng trong ngọn lửa. Máu tươi dọc theo thềm bạch ngọc uốn lượn chảy xuống, thi thể vương khắp nơi và cung điện hoa mỹ cùng rơi vào biển lửa, đốt thành tro tàn. Bất chi bất giác qua đi hơn 10 năm, năm đó hải đồng kia đầy người máu tươi ngồi ở bên biển lửa, đã dần trưởng thành một vị quân vương đáng sợ. Chúc mừng quý phi, tối nay bệ hạ triệu ngài thị tẩm. ngươi lặp lại lần nữa. Bệ hạ mới vừa rồi truyền ý chỉ tới, để quý phi tối nay đi thị tẩm. Liêu Đình Nhạn từ khi nghe thấy tin tức này rồi vẫn luôn ở trong trạng thái hoài nghi Nguyên Tác có phải có độc hay không, tại sao chỗ nào cũng không thích hợp, hoài nghi Tư Mã Tiêu có phải có độc hay không, sao lại không đi đường bình thường, hoài nghi mình có độc thay đổi tim mới đưa đến hoàng đế thế nhưng muốn ngủ nàng. Tự trách mình mị lực quá lớn. Liêu Đình Nhạn cuối cùng hoài nghi đến nhân sinh. Lúc trước ngày ngày đi làm mệt thành cẩu, nàng làm sao nghĩ đến có một ngày chính mình thế nhưng cần phải đi ngủ hoàng đế. Trên đường đi tẩm điện hoàng đế, Liêu Đình Nhạn vẫn luôn mắng chửi ở trong lòng. Lúc trước nàng mới vừa tiến cung đã tính đến chuyện tệ nhất này, khi đó Tư Mã Tiêu cũng không ngủ nàng, cố tình chờ tới bây giờ nàng đã thả lỏng lại cảm thấy mình sẽ không phải bối rối về phương diện này, Tư Mã Tiêu lại đột nhiên tuyên bố muốn ngủ nàng, người này thật sự có bệnh. Hơn nữa bây giờ nàng lo lắng nhất một chuyện kỳ thật là Tư Mã Tiêu rốt cuộc được không, vạn nhất hắn bây giờ bốc lên hứng thú, nhưng thật sự lên xe chạy được một nửa thì tắt máy, hắn sẽ không nổi trận lôi đình, thẹn quá thành giận, muốn giết nàng đi. Bị ngủ là chuyện nhỏ, bị giết là chuyện lớn. Thực nhanh Tư Mã Tiêu lại lần nữa dùng hành động nói cho Liêu Đình Nhạn, nghĩ quá nhiều căn bản vô dụng, bởi vì nàng vĩnh viễn cũng không thể tưởng được hắn sẽ làm cái gì. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn là vợ chồng hợp pháp, nhà gái lớn lên dung mạo như thiên tiên, ăn mặc mắt mẻ động lòng người, nhưng Tư Mã Tiêu thế nhưng không có ý tư muốn ngủ nàng, ngồi ở mép giường ánh mắt nhìn nàng còn có điểm ghét bỏ. Liêu Đình Nhạn, ghét bỏ cái đầu a? Không phải ngươi đòi ta tới thị tẩm sao? Tư Mã Tiêu, sao lại mặc thành như vậy? Liêu Đình Nhạn, nhóm nữ hầu chuẩn bị. Làm rõ nha, nàng cũng không muốn mặc, còn không phải cho rằng đây là hắn yêu thích đặc biệt phân phó, mới chịu đựng thẹn thùng, căng ra đầu mặc vào. Hai người nằm ở trên một cái giường, Tư Mã Tiêu căn bản không có ý tứ ngủ nàng, Liêu Đình Nhạn khẩn trương rồi khẩn trương, tới giờ bình thường đi ngủ, buồn ngủ tự nhiên mà nhảy đến, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Tư Mã Tiêu vẫn giống xưa nay không ngủ được, nhưng nghe Liêu Đình Nhạn bên cạnh hô hấp chậm rãi vững vàng xuống, hắn nhịn không được ngồi dậy, đẩy tỉnh Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn cả kinh tỉnh lại. Bệ hạ, làm sao vậy? Tư Mã Tiêu nhìn nàng, không có việc gì, nàng tiếp tục ngủ. Liêu Đình Nhạn đợi trong chốc lát, hắn tựa hồ thật sự không có việc gì, lúc này mới hồ nghi tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, chờ nàng lại mơ mơ màng màng ngủ rồi, thân mình lại bị người ta loạng choạng lắc tỉnh. Liêu Đình Nhạn miễn cưỡng lộ ra tươi cười, bệ hạ. Tư Mã Tiêu ngồi ở bên cạnh nàng, không có việc gì, nàng ngủ a. Lần thứ ba bị đẩy tỉnh, Liêu Đình Nhạn đã không bày ra nổi gương mặt tươi cười, nàng bị làm tỉnh thật sự rất tức giận, hơn nữa 5 lần 7 lượt bị người đẩy tỉnh như vậy, nếu không phải còn có chút lý trí biết bên cạnh là Tư Mã Tiêu, biết hắn nhìn như tiểu bạch kiểm kỳ thật là con cá mập trắng, nàng lúc này đã khắc chế không được động thủ đập lên đầu chó của hắn. Bệ hạ, đây là không ngủ được sao? Liêu Đình Nhạn nghiến răng nghiến lợi bài trừ ra những lời này. Tư Mã Tiêu quấn vòng quanh một sợi tóc dài trước ngực nàng, không hề có vẻ buồn ngủ. Ngủ không được, nàng ngủ như thế nào? Lập tức không chú ý nàng liền ngủ rồi. Liêu Đình Nhạn, bệ hạ không bằng nằm xuống trước nhắm mắt lại, một lát là có thể ngủ rồi. Tư Mã Tiêu bất mãn nói, nàng dỗ tiểu hài từ sao, nào dễ dàng ngủ như vậy. Liêu Đình Nhạn, không bằng thiếp hát một thiếu khúc yên giấc cho bệ hạ. Vì có thể an tâm ngủ một giấc, Liêu Đình Nhạn đành làm bất cứ giá nào. Tư Mã Tiêu vừa nghe cảm thấy còn rất mới mẻ, chống đầu nằm bên cạnh nàng. Hát đi, Liêu Đình Nhạn thanh thanh giọng, bắt đầu hát, nói thật giọng nàng là tiêu chuẩn nữ chủ, hát rất dễ nghe, Liêu Đình Nhạn tự mình nghe còn cảm giác thập phần vừa lòng, nhưng Tư Mã Tiêu càng nghe càng có tinh thần, thậm chí đột phát kỳ tưởng, muốn triệu mấy nhạc sư tới đệm nhạc. Mẻ, dùng sai kỹ năng. Liêu Đình Nhạn hiện giờ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ngủ, nàng thậm chí sinh ra can đảm, muốn ngủ cái đồ phiền nhân này đến không còn sức lực lăn lộn, quản hắn rốt cuộc là thận mệt hay là đầu óc có bệnh, may mắn lý trí còn sót lại ngăn chờ nàng. Trong lòng phát điên một trận, Liêu Đình Nhạn uể oải ngồi dậy, chuẩn bị liều mình bồi bạo quân thức đêm, đã bao lâu không thức đêm thế nên không quen, nàng ngáp hai cái. Bệ hạ muốn nghe khúc vậy gọi nhạc sư đến đây đi, thiếp bồi ngài nghe. Tư Mã Tiêu liếc thần sắc của nàng, bỗng nhiên nói, không muốn nghe, hay là ngủ đi. Liêu Đình Nhạn đã không tin cái đại móng heo này, ha ha cười hai tiếng, nằm ở kia chờ hắn tiếp tục làm trò. Nhưng vừa ngủ là đến bình minh, từ trên giường Tư Mã Tiêu tỉnh lại, Liêu Đình Nhạn mới phát hiện tối hôm qua Tư Mã Tiêu thật sự không quấy rầy nàng nữa. Bất quá trên giường cũng đã sớm không có thân ảnh Tư Mã Tiêu. Người này ngủ cũng không ngủ, ăn cũng không ăn, mỗi ngày từ đâu ra nhiều tinh thần làm trò như vậy. Liêu Đình Nhạn thật sự không hiểu được, Từ ngày này, Lưu Đình Nhạn mỗi đêm đều được triệu đến chỗ Tư Mã Tiêu, ngủ giường của hắn, đắp chăn của hắn. Mỗi đêm nàng ngủ rồi lại đánh thức nàng, biến thành tiết mục thường xuyên của Tư Mã Tiêu, đến nỗi muốn đẩy nàng tỉnh mấy lần, tất cả đều phải xem tâm tình Tư Mã Tiêu trong ngày thế nào. Nếu hắn tâm tình tốt quá độ thiện tâm, chỉ đánh thức Lưu Đình Nhạn một lần, không lăn lộn nàng cho nàng tiếp tục ngủ, nếu tâm tình không tốt thì không chỉ đánh thức nàng vài lần đơn giản như vậy. Hôm nay nửa đêm Tư Mã Tiêu từ trong ác mộng bừng tỉnh, đồng thời đầu truyền đến cơn đau đớn quen thuộc, hắn mở đôi mắt mang theo tơ máu, ngồi dậy táo bạo dùng sức xoa ấn cái trán co rút đau đớn. Nghe thấy động tĩnh bên trong, hoạn quan Cần Đức nhỏ giọng đi vào trong điện có chút kinh hãi nhìn Tư Mã Tiêu trên giường. Hắn mặc áo ngủ màu đen, đầu tóc cũng đen như mực rũ ở bên gương mặt càng nổi lên sắc mặt tái nhợt, hai mắt che kín tơ máu phảng phất giống ác quỷ địa ngục đỏ máu giết chóc. Mặc dù thấy mấy lần Cần Đức nhìn bệ hạ dáng vẻ này trong lòng đều sẽ theo bản năng nổi lên sợ hãi. Bệ hạ mỗi lần phát bệnh đều sẽ khắc chế không được dục vọng giết người, nếu tình huống không nghiêm trọng còn tốt nghỉ ngơi một ngày cũng thì không có việc gì, nếu tình huống nghiêm trọng một đôi mắt kia cơ hồ đều biến thành màu đỏ, người bên cạnh liền bị xui xẻo. Quý phi còn ngủ ở kia không có cảm giác đâu. Cần Đức dẫn theo tâm, nhìn thấy bệ hạ chuyển ánh mắt đến quý phi bên cạnh. Lúc hắn nâng cái tay đầy gân xanh kia lên, duỗi đến cổ quý phi, Cần Đức cơ hồ hô ra tiếng. Nhưng mà ngay sau đó, Cần Đức chậm rãi há to miệng, ngạc nhiên nhìn trên giường. Lưu Đình Nhạn đang nằm mơ, mơ thấy con chó ngốc của bạn cùng phòng của mình kia, con chó ngốc kia gọi là Đại Bảo Bối, thật sự làm ầm ĩ, sáng sớm đã thích nhảy lên giường chủ nhân, vừa cọ lại liếm, ngẫu nhiên cửa phòng nàng bên này không có khóa, Đại Bảo Bối còn biết tự mình mở cửa chạy vào gọi nàng rời giường, vì thế Lưu Đình Nhạn không biết đã kháng nghị mấy lần với bạn cùng phòng, nhưng cuối cùng đều thua vì biểu tình đáng thương hề hề của con chó ngốc đó. Nàng trong mơ hồ cảm giác cổ ngứa, hình như có thứ gì đang cọ, duỗi tay giữ chặt rồi xoa nhẹ vài cái, miệng hàm hồ nói, nào, Đại Bảo Bối đừng nháo. Mặt cũng ngứa, như có lông tóc gì cọ lên, Lưu Đình Nhạn lại thuận tay trà sát lông Đại Bảo Bối, hôn hai cái. Ngoan, đừng nháo ta ngủ. Tư Mã Tiêu vươn cánh tay tái nhợt chậm rãi vuốt một chút đầu tóc bị xoa loạn, lại dùng mờ u bàn tay xoa xoa gương mặt mình, thần sắc cổ quái mà nhìn chằm chằm Lưu Đình Nhạn vẫn ngủ như chết rồi. Nhìn chằm chằm hơn nửa đêm cái gì cũng không làm. Chương 10, nàng đến chủ động hôn ta. Đây là một sáng sớm bình thường, Lưu Đình Nhạn từ trong mộng tỉnh lại. Nàng cũng không nhớ rõ ngày hôm qua lúc nửa đêm đã xảy ra cái gì, bởi vậy thập phần bình tĩnh. Giống như những ngày trước vị trí bên cạnh đã sớm không có ai, tùy tiện quét mắt nhìn trong điện, Lưu Đình Nhạn đang chuẩn bị lười nhác vươn vai, lại chợt nghe thấy một thanh âm. Tỉnh, lại bên này. Là thanh âm của Tư Mã Tiêu, Lưu Đình Nhạn giật mình dừng động tác, quay đầu tìm kiếm thân ảnh Tư Mã Tiêu chung quanh, vừa tìm như vậy mới phát hiện hóa ra hắn nằm ở trên giường sau bình phong, chỉ lộ ra một góc áo cùng một bóng dáng mờ mờ ảo ảo. Ngày trước lúc này không phải đã không thấy bóng dáng hắn sao, sao hôm nay còn ở đây? Lưu Đình Nhạn có nghi hoặc đi qua bình phong kia. Tư Mã Tiêu không quá giống ngày thường, không mang ngọc quan, tóc tán tùy ý, bên ngoài khoác áo rộng tay dài, một chân còn để trần đạp lên mặt đất. Quan trọng nhất chính là Lưu Đình Nhạn phát hiện tơ máu trong mắt hắn cùng với trên mờ u bàn tay, mắt cá chân nhô lên vết xanh nhàn nhạt, đó là rõ ràng dấu vết mạch máu. Hắn vốn dĩ đã rất trắng, hôm nay không biết có phải ảo giác hay không, còn cảm thấy cả người há càng thêm tái nhợt, đến mạch máu đều có thể thấy được rõ ràng. Lưu Đình Nhạn có chút kinh tâm, nàng nhớ ở trên đường lúc ngồi xe ngựa tới Lạc Kinh Tư Mã Tiêu cũng có một lần bị như thế này, dáng vẻ không quá thoải mái, khi đó nàng còn tưởng rằng Trường Hữu nhận trách phạt bị thương, giờ ngẫm lại thật là quá thiên chân. Trong nguyên tác có miêu tả tình hình lúc Tư Mã Tiêu phát bệnh, Lưu Đình Nhạn còn nhớ rõ, nữ chủ lúc ấy bị Tư Mã Tiêu đột nhiên phát bệnh mà giết người sợ đến không nhẹ, Tư Mã Tiêu rút kiếm giết chết nữ hầu cung nhân hầu hạ nữ chủ, sau đó túm lấy cánh tay nữ chủ, nhốt nàng vào trong đại điện. Tuy rằng hoài nghi trạng huống hiện tại là hắn phát bệnh, nhưng tựa hồ lại không giống trong nguyên tác miêu tả đáng sợ như ác quỷ dáng thế, cho nên rốt cuộc hắn đây là phát bệnh hay là không thoải mái bình thường. Lại đây, Tư Mã Tiêu vươn tay với nàng. Lưu Đình Nhạn đi qua còn chưa mở miệng, bỗng nhiên đã bị cái tay tái nhợt kia kéo xuống, nàng theo bản năng ấn một bàn tay lên giường, một bàn tay ấn lên ngực Tư Mã Tiêu, đôi môi mềm mại cùng môi hắn dán vào bên nhau. Một bàn tay Tư Mã Tiêu đè ở sau cổ nàng áp nàng xuống, Lưu Đình Nhạn chỉ cảm thấy có chút thở không nổi, gáy thực lạnh. Lúc được buông ra, Lưu Đình Nhạn hít một hơi, cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình có thể đã chết rồi, đột nhiên bị Tư Mã Tiêu hôn một cái, nàng thế nhưng không đỏ mặt ngượng ngùng, trong đầu ý niệm thứ nhất là mình mới vừa rời giường còn chưa rửa mặt đánh răng, Tư Mã Tiêu người này quá không chú ý. Nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy đại khái không phải mình có vấn đề, là Tư Mã Tiêu có vấn đề, người này quá không giống bình thường, với nàng là đã thoát ly khỏi phạm trù nam nữ, có thể nói là giới tính thứ ba móng heo ma quỷ, cứ như vậy nàng đã hoàn toàn không có cách nào coi hắn là nam nhân, khó trách ngượng ngùng không nổi. Tư Mã Tiêu buông nàng ra, lại xoa xoa trán, có vẻ thực táo bạo. Vô dụng, cái gì vô dụng? Liêu Đình Nhạn không thể hiểu được, nói thật nàng không biết Tư Mã Tiêu đang làm cái sợi len gì, nhưng hiện tại nàng có chút sợ. Mộc trâu trên tay Tư Mã Tiêu đập vào tay vịn, phát ra tiếng lạch cạch, hắn nhìn chằm chằm Liêu Đình Nhạn yêu cầu, nàng tới chủ động hôn ta. Vị chủ nhân này phát bệnh, tình thế thật là nhiều mặt. Liêu Đình Nhạn nghe rõ yêu cầu này, trong lòng muốn cự tuyệt, đây là cái loại play ban ngày ban mặt cảm thấy thẹn, nhưng dục vọng cầu sinh làm nàng khuất phục. Nàng ôn thuần ghé sát vào Tư Mã Tiêu, sau đó làm thế nào cũng không hạ miệng được. Tư Mã Tiêu cái mặt thối này nghẹn cháy ra táo bạo, thật giống như là một loại mãnh thú to lớn có gai, không chỉ nhìn nàng như hổ rình mồi còn muốn nàng thò lại gần hôn lên mấy cái gai, nàng thật sự không hạ được miệng, chỉ lo lắng mình sẽ bị chọc thành cái sàng. Bệ hạ có thể nhắm mắt lại không? Liêu Đình Nhạn hỏi, cũng may Tư Mã Tiêu không nói thêm gì, chủ động nhắm hai mắt lại. Liêu Đình Nhạn cúi đầu, phát giác Tư Mã Tiêu nhắm mắt lại như vậy rồi, nhìn qua còn thật giống mỹ thiếu niên ốm yếu, không hiểu sao thêm vài phần gầy yếu làm người ta thương tiếc, thật ra không thô bạo và khó tiếp cận như khi hắn mở mắt. Dứt bỏ cái ý niệm đáng sợ này, Liêu Đình Nhạn thử thăm dò hôn một cái lên sườn mặt của Tư Mã Tiêu, kỳ thật còn tạm, chỉ cần coi hắn là đầu gấu nhà chị họ mình là có thể hôn xuống, tốt xấu gì gương mặt này vẫn thực không tồi. Thấy Tư Mã Tiêu không có tỏ vẻ, nàng lại hôn thêm hai cái, hôn thật cẩn thận, đời này nàng còn chưa từng ôn nhu như vậy. Bất quá không biết có phải ảo giác hay không, nàng phát hiện vừa rồi Tư Mã Tiêu tựa hồ sắp nổ mạnh, hơi thở lại hơi hòa hoãn một chút. Nàng mơ hồ có chút hiểu được, tâm dâng trào, nâng mặt Tư Mã Tiêu coi như mình đang đóng dấu. Tư Mã Tiêu mở to mắt, hai ngón tay mở môi Liêu Đình Nhạn, có chút bất mãn nhìn nàng. Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, ngươi bất mãn cái đầu, bảo ta hôn cũng là ngươi, bây giờ hôn lại đẩy ra, thật là đại móng heo kéo quần liền không nhận người. Nàng không nghiêm túc, Tư Mã Tiêu nói, người này thật sự quá phiền. Liêu Đình Nhạn mỉm cười, bệ hạ cảm thấy như thế nào mới tính là nghiêm túc. Tư Mã Tiêu vẻ mặt là biểu tình cái này còn cần cô tới dậy nàng sao, ôm nàng tới gần mình, xoa đầu nàng, ở trên mặt nàng dùng sức hôn hai cái. Cứ như vậy. Liêu Nhạn sờ sờ đầu tóc mình bị xoa loạn, hít sâu một hơi. Có hôn chó mới hôn như vậy. Bất quá đây chính là ngươi tự tìm. Liêu Đình Nhạn hàm xúc cười, thì ra là thế, thiếp minh bạch, vậy thiếp liền thử xem. Một lát sau, một Tư Mã Tiêu đầu tóc hỗn độn mới mẻ đã ra lò, hắn chừng Liêu Đình Nhạn. Trọng điểm là hôn, không phải xoa đầu. Liêu Đình Nhạn đầy mặt vô tội còn ôn nhu như nước. Ta, thiếp còn không quá quen, thiếp lại làm một lần nữa. Lúc Liêu Đình Nhạn bị thả ra nội điện, đôi tay rút từ trong tay áo ra đang cầm hơn 10 sợi tóc đen thật dài, thổi bay đi, vỗ vỗ tay, Liêu Đình Nhạn nói thầm, lại thêm mấy lần, nàng sẽ nhân cơ hội kéo chọc đầu ra hỏa này. Chuyện tương tự như vậy lại phát sinh thêm hai lần, còn có một lần là nửa đêm, Liêu Đình Nhạn nghe thấy tiếng động tỉnh lại, phát hiện Tư Mã Tiêu đỏ con mắt ở trong đêm tối sâu kín mà nhìn chằm chằm nàng, dọa nàng nhảy dựng rồi lại ấn nàng hôn một trận. Liêu Đình Nhạn bị hãm ở trong chăn không thở nổi, còn tưởng rằng mình sắp phải thất thân, nhưng cuối cùng vẫn cứ chỉ bị ôm ngủ một giấc mà thôi. Chậm rãi, Liêu Đình Nhạn phát hiện nàng giống như đang đảm đương là một đội viên dập tắt lửa. Tuy không biết nguyên lý gì, nhưng nàng hình như có thể ở trình độ nhất định giảm bớt tình huống không tốt của Tư Mã Tiêu. Tóm lại gần đây tần suất người chết trong hoàng cung thẳng tắp giảm xuống, ít nhất lúc nàng ở bên Tư Mã Tiêu, hắn cũng chưa từng giết người trước mặt nàng. Cứ như vậy Quế Diệp hầu hạ nàng còn ngầm cảm thán, bởi vì trong cung gần đây thái bình hơn rất nhiều, bệ hạ không phải thích giết người thế nào, nhóm mỹ nhân các cung đều ngẫu nhiên dám ra cửa đi dạo hoa viên. Từ trước bởi vì bệ hạ nhàm chán thích đi lại ở trong hoa viên, gặp phải quá nhiều mỹ nhân tranh kỳ khoe sắc, cuối cùng những mỹ nhân đó kết cục phần lớn là chôn ở trong vườn, tất cả mọi người đều không rõ lắm, đến tột cùng dưới cây hoa nào chôn thi thể mỹ nhân, sợ hãi cẩn thận gặp phải rủi ro, lại lo lắng mình cũng bước lên vết xe đổ, cho nên vườn trong cung rộng như vậy, trên cơ bản cũng không ai dám đi. Tất cả mọi người đều hy vọng Quý Phi có thể vẫn luôn làm bạn ở bên bệ hạ. Quế Diệp cũng có chút mong đợi may mắn mà nói. Nhớ trước đây, nàng bị điều tới hầu hạ Quý Phi, trong lòng bất an đến cực điểm. sợ chính mình ở trước mặt bệ hạ xuất hiện nhiều, ngày nào đó vừa không cẩn thận bị bệ hạ kéo xuống giết chết, sau lại sợ vị quý phi rất được bệ hạ sủng ái này tính tình không tốt, sẽ tra tấn nữ hầu bên người. Nhưng thời gian qua đi, nàng phát hiện vị quý phi mình hầu hạ này, thật sự là một chủ tử dễ ở chung, vừa không đánh chửi cung nhân phía dưới, cũng không có quá nhiều yêu cầu, so sánh với bệ hạ thật sự là hai cái cực đoan. Rất nhiều việc đều là ngoài cuộc tỉnh táo, Quế Diệp trơ mắt nhìn quý phi ở chung cùng bệ hạ càng ngày càng kiên định ý niệm cẩn thận hầu hạ quý phi, nàng nghĩ nếu một ngày kia xui xẻo đụng phải lúc bệ hạ tâm tình không tốt muốn giết người, có lẽ chỉ có quý phi mới có thể cứu được một mạng của nàng. Cùng ý tưởng tương tự Quế Diệp còn có hoạn quan Cần Đức bên người Tư Mã Tiêu, hắn là người duy nhất tận mắt nhìn thấy đêm đó đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ phát bệnh rồi có thể thanh tỉnh nhanh như vậy. Từ đó về sau, thái độ của hắn đối với Liêu Đình Nhạn liền thay đổi rất nhiều, hoàn toàn là kính cẩn phát ra từ nội tâm, hắn trong lòng suy đoán, có lẽ vị Liêu Quý Phi này, so với trong tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn, nếu cứ như thế này tiếp tục một ngày kia có thể bước lên vị trí càng cao cũng không nhất định. Liêu Đình Nhạn cái vai chính này ngược lại không có tin tưởng trăm lần như nhóm người đứng xem kia ở bên Tư Mã Tiêu ngốc càng lâu, nàng càng nhận thấy người này nguy hiểm. Không phải do ấn tượng tàn bạo đến từ trong nguyên tác, mà là từ thời gian ở chung này cảm giác ra. Tư Mã Tiêu phảng phất như một tòa núi lửa tùy thời sẽ phun trào, chỉ cần ở bên hắn là có thể cảm giác được hiểm cảnh ẩn phía dưới bình tĩnh. Càng làm cho nàng bất an trong lòng chính là, nàng không biết Tư Mã Tiêu đối với nàng rốt cuộc có ý tưởng gì. Muốn nói Tư Mã Tiêu yêu nàng, Liêu Đình Nhạn không tin, gia hỏa này biết cái gì là tình yêu sao. Cũng không giống như là bị mỹ mạo của nàng thuyết phục, hắn đối với nàng thái độ không bình thường như vậy, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Ngày tháng qua thật quá nhàn, bắt đầu miên man suy nghĩ thậm chí tự hỏi nhân sinh, Liêu Đình Nhạn cảm thấy như vậy không được, một người khi nghĩ quá nhiều, ngày tháng sẽ không sống nổi nữa, sẽ tràn ngập hoài nghi đối với chính mình và thế giới. Tỉnh tỉnh dậy, Tư Mã Tiêu cúi người đứng ở mép giường, đánh thức Liêu Đình Nhạn còn ở trong mộng đẹp. Hôm nay nàng phải cùng ta đi đại triều ở Thái Cực Điện. Liêu Đình Nhạn nhìn Tư Mã Tiêu cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ, nàng lại lần nữa xác nhận bệ hạ nói, mang tiếp đi Thái Cực Điện dự đại triều. Tư Mã Tiêu hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng, gật đầu đương nhiên nói, nàng dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, thấy nàng thật sự nhàm chán, cùng ta cùng đi đại triều hội xem náo nhiệt. Còn xem náo nhiệt ngươi coi hoàng đế lên triều là đi dạo phố sao. Cái hôn quân này. Nói thực ra Tư Mã Tiêu nhân thiết là hôn quân quá kiên cố, Liêu Đình Nhạn nhất thời đều không còn lời gì để nói. Nàng không muốn làm đát kỳ, không muốn làm nhân vật cái gì gian phi họa thủy lầm quốc linh tinh, chỉ muốn cậu ở hậu cung, được chăng hay chớ, nhưng Tư Mã Tiêu lại một hai phải đưa nàng huy anh hoang lên sân khấu. Hiện tại làm sao bây giờ? Liêu Đình Nhạn nhanh chóng tự hỏi cũng làm ra ứng đối. Nàng giả bộ thân thể không thoải mái. Bệ hạ thiếp bỗng nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, chỉ sợ không thể cùng bệ hạ lên triều. Tư Mã Tiêu nói, vậy cho y quan tới nhìn xem. Liêu Đình Nhạn, không cần, chỉ là trong bụng có chút không ổn, nghỉ tạm một lát là được. Tư Mã Tiêu trực tiếp ngồi ở mép giường. Vậy nàng nghỉ ngơi, qua một lát Liêu Đình Nhạn hỏi, bệ hạ không phải muốn đi triều hội sao? Thời gian triều hội sắp tới rồi đi. Tư Mã Tiêu ta đã nói đưa nàng cùng đi, nếu nàng không thoải mái cần nghỉ ngơi một chút vậy chờ nàng nghỉ ngơi tốt lại cùng đi, hắn quay đầu phân phó hoạn quan Cần Đức. Cho bọn họ chờ, Liêu Đình Nhạn oán hận hôn quân không chỗ nào sợ hãi, xem như ngươi lợi hại, nàng già cười ngồi dậy, bệ hạ thiếp cảm thấy khá hơn nhiều, vậy chúng ta đi thôi. Trên đường đi theo phía sau Tư Mã Tiêu đến Thái Cực Điện, Liêu Đình Nhạn có chút u buồn, xem ra cái quốc gia này thật là sắp xong rồi, vạn nhất thật xong rồi cũng không biết nàng còn có cơ hội về Hà Hạ hay không. Thái Cực Điện các đại thần sớm đã tới rồi, Tư Mã Tiêu mang theo Liêu Đình Nhạn tự nhiên đi vào, lập tức làm ra một trận ồn ào. Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, chư vị thúc thúc bá bá, ra ra, vì an toàn sinh mệnh các ngươi ngàn vạn đừng ở chỗ này vừa lúc đi lên dùng chết can gián cái gì hậu cung không tham chính a. Ngàn vạn đừng, có thể là rất nhiều đại thần đã sớm bị các loại hành động khác người của bệ hạ chỉnh cho đến chết lặng, mãi đến lúc Liêu Đình Nhạn treo tâm đi theo Tư Mã Tiêu đến vị trí trung gian ngồi xuống, thế nhưng cũng không ai bước ra khỏi hàng đưa ra dị nghị, chỉ ồn ào một lúc sau lại chậm rãi bình ổn. Đứng ở hàng đầu chư vị đại lão không biết xuất phát từ suy tính gì, cũng không ra tiếng, tất cả mọi người có ý tưởng giống nhau là xem nhẹ Liêu Đình Nhạn không nên xuất hiện ở chỗ này, mở một con mắt nhắm một con mắt cứ như vậy đi qua. Liêu Đình Nhạn yên lặng thay tất cả mọi người toát mồ hôi, dâm uy của bệ hạ thật đủ lớn, xem ra từ trước đến nay không thiếu được lăn lộn các đại thần này.